Chương 1881, Vân Lâu Bảo Thuyền, 2, đặc biệt một đôi mắt màu lam nhạt, trong suốt mang theo một tia khí tức yêu mị. Hai tay nàng giao nhau ở trước hai đầu gối, bóng người nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Ở trong nói chuyện với nhau, thiếu nữ áo bào đen không mâu thuẫn cùng kháng cự giống lúc ban đầu nữa. Rất nhanh, Tô Dịch đã hiểu biết được một số việc. Thiếu nữ tên Linh Trăng, tên là do sư tôn nàng đặt. Rất lâu trước kia đã sinh ra trong bổn nguyên đạo đô thần mộc, chẳng qua, Linh Trăng lúc đó chỉ có một luồng linh tính ý thức. Cũng là ở thời điểm 33 năm trước, mới rốt cuộc lột xác ra tiên thiên linh thể thật sự cùng thần trí hoàn chỉnh. Cũng ở năm đó, nàng trở thành quan môn đệ tử của đạo đô Sơn Quân. Nhưng chỉ không đến 3 tháng, đạo đô Sơn Quân nhận được một phong thư mật, sau đó liền gấp gáp rời khỏi núi đạo đô. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Linh Trăng nắm giữ yếu như vậy đối với Mão Nhật chân ý, thậm chí đều chưa kịp đạt được truyền thừa Mão Nhật thần ấn pháp. Tô Dịch ngoài giật mình, không khỏi kỳ quái nói, ngươi có biết, sư tôn ngươi đạt được một phong thư mật kia, ra từ tay ai hay không? Linh Trăng lắc lắc đầu, nói, lúc sư tôn rời khỏi, cái gì cũng không nói cho ta biết, chỉ dặn dò ta, ở trước khi ông quay về, một mực canh giữ ở bên cạnh đạo đô thần mộc. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Lão gà trống này sao rời khỏi vội vàng như thế? Đúng rồi. Linh Trăng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ta nhớ sư tôn lúc rời khỏi, từng mang đi một chiếc thuyền không chìm do lõi đạo đô thần mộc luyện chế. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, lão gà trống này, chẳng lẽ đi khổ hải? Thuyền không chìm loại bảo bối này, cũng chỉ có ở lúc vượt khổ hải, mới có thể phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng. Tô Dịch trầm ngâm nói, ngươi còn có thể nhớ ra chuyện khác hay không? Ví dụ như ở trước khi sư tôn ngươi nhận được phong thư mật này, có hành động khác thường khác hay không? Linh Trăng suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không có. Trong lòng Tô Dịch mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng biết, hỏi không ra cái gì nữa. Ngươi? Ngươi thì sao, rốt cuộc là ai? Linh Trăng nhịn không được hỏi. Ngươi chỉ cần biết, ta họ Tô, là hảo hữu của sư tôn ngươi là được. Tô Dịch nói. Hảo hữu của sư tôn ta, Linh Trăng ngạc nhiên, theo nàng thấy, Tô Dịch mới chỉ 18-19 tuổi mà thôi, lại tự xưng là hảo hữu của sư tôn, không khỏi quá kỳ quái. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghe sư tôn nói, ở trên đời này còn có một bằng hữu họ Tô. Nhìn ánh mắt mê hoặc đó của thiếu nữ, Tô Dịch không khỏi cười cười, nói, chờ sư tôn ngươi trở về, tự nhiên sẽ nói cho ngươi đáp án. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít chuyện núi đạo đô kịch liệt biến hóa. Dựa theo cách nói của Linh Trăng, trong năm tháng từ xưa đến nay, dưới núi Đào Đô, vốn trấn áp một quỷ vực, có thể so với một thế giới âm phủ, phân bố các loại quỷ vật phong phú. Từ sau khi sư tôn nàng rời khỏi, yêu tà quỷ vật trong một quỷ vực kia liền trở nên không an phận. Dẫn tới ở thời điểm 18 năm trước, một ít quỷ vật cực kỳ hung ác từ trong trấn áp chạy thoát ra. Núi Đào Đô kịch biến, cũng là từ khi đó bắt đầu, Linh Trăng cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp hổ thẹn. Rụt rè nói, thật ra, cũng trách ta không có bản lãnh, không thể vận dụng lực lượng quỷ môn thiên cấm, mới để những quỷ vật kia chạy thoát. Những năm gần đây, ta thường xuyên cảm thấy trong lòng bất an, mỗi khi có tu sĩ xâm nhập núi Đào Đô, mắt thấy khi bọn họ gặp rủi ro, sẽ chỉ mình có khả năng tiến hành cứu trợ, lúc này mới thoáng bù lại sự xấu hổ trong lòng ta. Trong lòng Tô Dịch âm thầm cảm khái, nhà đầu này có lẽ bởi trải đầu chưa sâu, đến nay còn giữ lại một thiên tính tinh thuần thiện lương. Cái này sao có thể trách ngươi, là sư tôn ngươi chưa truyền thụ ngươi những bí thuật này mà thôi. Tô Dịch hơi trầm ngâm, nói, ta sẽ giao cho ngươi truyền thừa tu luyện, Mão Nhật thần ấn pháp, về sau, ngươi có thể nắm giữ quỷ môn thiên cấm bao trùm ở trong núi Đào Đô này. Đôi mắt Linh Trăng sáng ngời, nổi lên nét vui mừng, giọng thanh thúy nói, đa tạ tiền bối. Tô Dịch cười lên, trêu ghẹo nói, bây giờ, ngươi sao thay đổi xưng hô đối với ta rồi. Linh Trăng có chút xấu hổ. Ngượng ngùng nói, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ ra một sự kiện, tiền bối có thể nắm giữ Mão Nhật chân ý cùng lực lượng quỷ môn thiên cấm, khẳng định quan hệ với sư tôn ta không phải là cạn, xưng hô ngài một tiếng tiền bối, vốn là điều nên làm. Tô Dịch cười cười, nói, ta lần này đến cũng là muốn luyện chế thuyền không chìm, cần lấy đi một đoạn lõi đào đô thần mộc, ngươi có đáp ứng hay không? Linh Trăng do dự một phen, thấp giọng nói, tiền bối, vậy. Ngài có thể để lại một cái bằng chứng hay không? Chờ sau khi sư tôn ta trở về, tiện có cái để ăn nói. Tô Dịch gật đầu đáp ứng. Sáng sớm hôm sau. ánh mặt trời sáng sủa, núi Đào Đô kéo dài phập phồng, bao phủ ở trong ánh bình minh hoa mỹ, biển mây vần vũ, vạn tượng sinh cơ dạt dào. Không thấy một chút khí tức hung sát nào nữa. Khi Tô Dịch rời khỏi, trên người đã có thêm một khối lõi Đào Đô thần mộc dài hơn một trượng. Mà ở đêm qua, hắn phân biệt mang pháp môn nắm giữ Mão Nhật chân ý, cùng với bí quyết vận dụng quỷ môn thiên cấm, để lại cho Linh Trăng. Chương 1882, U Đô chi biến, 1, như vậy, về sau trong một mảng quỷ vực kia núi Đào Đô trấn áp, cho dù lại có quỷ vật trốn ra, cũng sẽ bị Linh Trăng thoải mái trấn áp diệt trừ. Hơn nữa, lúc gần đi, Tô Dịch để lại một cái bằng chứng cho Linh Trăng. Trên bằng chứng viết, Tô Mỗ mượn lõi Đào Đô thần mộc một trượng ba thước, nếu có cơ hội, cũng không trả lại. Tô Dịch còn nhớ rõ, khi nhìn thấy chữ viết trên bằng chứng, Linh Trăng trực tiếp ngẩn ra, bờ môi hồng há thành chữ to. Khi bóng người Tô Dịch xa xa sắp rời khỏi, như có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Liền thấy đỉnh Hạo Nhật Phong, một bóng hình xinh đẹp dừng chân trông về phía xa, một bộ áo bào đen bay bay, mái tóc dài màu đỏ như lửa, ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang chói mắt. Tiền bối bảo trọng. Linh Trăng xa xa phất tay, thanh âm uyển chuyển trong veo. Tiểu nha đầu, ngươi cũng bảo trọng, Tô Dịch cười cười, xoay người rời đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch hoàn toàn biến mất ở chân trời. Đôi mắt màu lam nhạt của Linh Trăng nổi lên một chút buồn bã, sau đó, thiếu nữ mím bờ môi hồng, xoay người quay về Hạo Nhật thần miếu tàn phá kia. Ba ngày sau, Tô Dịch đến cảnh nội Quỷ Phương vực, một trong sáu vực của U Minh giới. Thành Vân Ca. Một tòa thành lớn cổ xưa ở biên thùy đông nam Quỷ Phương vực, giáp giới với Lục Đạo Vương vực, phồn hoa cường thịnh. Ngoài thành Vân Ca, trước một bến đò, bỏ neo một chiếc bảo thuyền thật lớn như dãy núi, trên đó lầu các cung điện san sát. Đây là một chiếc vân lâu bảo thuyền dùng để đón khách, có thể lao trên không nhanh như bay, rất nhanh sẽ khởi hành tới thành Thiên Gia. Thành Thiên Gia, đó là nơi quỷ xà nhất tộc, một trong chín đại vương tộc U Minh chiếm cứ. Tô Dịch lúc này ngồi trong một tòa tửu lâu mở ở đỉnh thương thuyền. Một mình ngồi sát cửa sổ, gọi một bát mì chay nóng hôi hổi, khách nhân ngồi vân lâu bảo thuyền, hầu như thuần một sắc đều là tu sĩ. Chỉ cần giao nộp một khoản linh thạch, liền có thể thoải mái ngồi thuyền đi xa, đến mục tiêu. Trên vân lâu bảo thuyền không chỉ có tửu lâu cùng quán trà, còn có đủ loại cửa hàng, chào hàng vật phẩm tu hành trời Nam Biển Bắc. Như là linh tài, thần liệu, đan dược, bảo vật, kỳ trân vân vân. Đương nhiên, đều cần tiêu tiền. Ở thời điểm kiếp trước du lịch U Minh giới, Tô Dịch đã thích cải trang, ngồi vân lâu bảo thuyền ra ngoài. Ở trên thuyền, có thể nhìn thấy tu sĩ đến từ lãnh thổ khác nhau, có xuất thân cùng từng trải khác nhau, cũng có thể nghe được các loại chuyện lạ. Nhưng một lần này, hắn không cần cải trang. Bởi vì người trẻ tuổi xa lạ giống như hắn, căn bản sẽ không dẫn tới bao nhiêu chú ý. Vân lâu bảo thuyền còn chưa thật sự khởi hành, nhưng ở trong tửu lâu tầng đỉnh bảo thuyền đã rất náo nhiệt, ai có thể ngờ được. Ở đêm Tết Vạn Đăng rằm tháng 7, không chỉ thành Tử La của Lục Đạo Vương vực xảy ra biến cố kịch liệt, ngay cả U Đô cũng xuất hiện biến cố kinh thiên. U Đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không rõ, nhưng nghe nói đường âm dương đi thông U Đô gặp phải phá hoại nghiêm trọng, cường giả trong năm tháng trước kia tiến vào trong U Đô chính đại luyện ngục sông pha, rất có thể sẽ bị hoàn toàn vây trong đó, không thể trở về thế gian nữa. Biến cố này quá nghiêm trọng rồi, theo ta được biết, trăm năm nay, ít nhất có 10 vị hoàng giả tiến vào trong chín đại luyện ngục U Đô tiến hành thí luyện. Hôm nay âm dương lộ gặp phá hoại, các hoàng giả đó chỉ sợ cũng rất khó quay về. Một đợt tiếng nghị luận nói chuyện với nhau trong tửu lâu, dẫn tới Tô Dịch chú ý U Đô đã xảy ra dị biến. Tô Dịch thưởng thức chén rượu, như có chút suy nghĩ. U Đô, một cấm địa đại hung ở trong thành Uẩn Tử. Dưới U Đô, có chín đại thế giới luyện ngục, mỗi một tầng thế giới luyện ngục đều phân bố các lực lượng tà ma cổ xưa. Càng đi xuống, thì càng khủng bố. Nhất là từ thế giới luyện ngục thứ sáu bắt đầu, lực lượng tà ma phân bố trong đó, đủ để uy hiếp đến nhân vật hoàng giả. Cho nên, thế giới luyện ngục thứ sáu, cũng bị nhân vật dưới hoàng giả coi là cấm địa. Lúc kiếp trước, Tô Dịch từng xông pha U Đô, lại không phải vì tiêu diệt tà ma, mà là vì tới trong đó, sưu tập mảnh vỡ đại đạo cổ xưa. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ thế gian mà nói, chính đại luyện ngục U Đô, hung ác vô cùng. Nhưng đối với một số người, nơi đó giống một bảo địa tràn ngập kỳ ngộ. Xông pha trong đó, không chỉ có thể mài dũ cùng rèn luyện đạo hành, còn có thể ở lúc săn giết tà ma, sưu tập được các mảnh vỡ đại đạo cổ xưa mà hiếm lạ. Nếu là may mắn, thậm chí có thể đạt được một luồng lực lượng đại đạo hoàn chỉnh. Mà theo Tô Dịch biết, nếu muốn tiến vào U Đô, không chỉ cần tiến vào thành Uẩn Tử trước, còn cần thông qua một đường âm dương mới được. Một đường âm dương kia xuyên qua ở giữa hư cùng thực, tự như một vết nứt không gian mơ hồ bất định, cách mỗi nhiều năm mới sẽ xuất hiện một lần. Nhưng bây giờ, nghe các tu sĩ đó nghị luận, đường âm dương đi thông U Đô này, thế mà ở đêm Tết Vạn Đăng, gặp phải phá hoại nghiêm trọng. Hậu quả thực sự rất nghiêm trọng, theo Tô Dịch biết, không thiếu một số lão già vì mài dũa đạo hành, sưu tập mảnh vỡ đại đạo, thậm chí sẽ nán lại ở trong chính đại thế giới luyện ngục U Đô trăm ngàn năm thời gian. Chương 1883, U Đô chi biến, 2, mà hôm nay, đường âm dương gặp phá hoại, tu sĩ phân bố ở trong chính đại luyện ngục U Đô, muốn đi ra cũng có khả năng thành vấn đề. Chuyện này hẳn là thật, trước đó không lâu, có một tin tức truyền ra, nói Vũ Lạc Linh Hoàng của quỷ xa tộc, sớm ở mấy trăm năm trước đã tiến vào U Đô sông pha, đến nay chưa từng trở về. Trong tửu lâu, có người nói nhỏ. Nghe tới đây, đầu ngón tay nắm chén rượu của Tô Dịch hơi cứng đờ. Mắt lặng yên nheo lại. Mà đạo tâm như bàn thạch vạn cổ không dời đó của hắn, ở lúc này cũng hơi chấn động. Vũ Lạc Linh Hoàng. Đây là phong hào của tiểu diệt tử ở thiên hạ U Minh. Nàng. Sao lại đi U Đô, ánh mắt Tô Dịch lúc sáng lúc tối. Cần biết, hắn lần này đến quỷ phương vực, chính là muốn tới quỷ xa nhất tộc, đi thu hồi bội kiếm Tam Thốn Thiên Tâm do tiểu diệt tử bảo quản. Nhưng ai ngờ, ở lúc hắn vừa đến quỷ phương vực, đã nghe được tin tức xấu như vậy. Ta cũng nghe nói việc này, nghe nói vì biến cố này, nội bộ quỷ xa tộc còn đã xảy ra một hồi rung chuyển. Rung chuyển gì, ngươi nghĩ xem, quỷ xa tộc trước kia, Vũ Lạc Linh Hoàng chính là người cầm quyền danh xứng với thực, có nàng tọa trấn, quỷ xa tộc tràn đầy khí tượng cường thịnh, ở trong quỷ phương vực này, có thể xưng là một thế lực đỉnh cấp hàng đầu. Nhưng theo tin tức U Đô kịch biến truyền ra, tộc nhân quỷ xà tộc làm sao có thể không hoảng hốt, cái gọi là rắn mất đầu, tất ấp ủ họa lớn, quỷ xà tộc gia nghiệp lớn, có ba chi nhánh thế lực lớn, mà theo ta được biết, ba chi nhánh thế lực lớn của quỷ xà tộc, đều đã ùn ùn bắt đầu hành động, cùng nhau lên tiếng muốn đề cử tộc trưởng mới. Chủ mạch dòng chính quỷ xà tộc sao có thể đáp ứng? Chính bởi vì sẽ không đáp ứng, mới có thể gây thành xung đột kịch liệt. Ở lúc nói tới chuyện quỷ xà tộc, lại rất nhiều người trong tửu lâu đều ùn ùn lên tiếng, dẫn lên thảo luận nhiệt liệt, bởi vì, đây là chuyện được chú ý nhất trong toàn bộ quỷ phương vực đoạn thời gian này. Tô Dịch lặng lặng nghe, trong lòng thì không khỏi thầm than. Rắn mất đầu, tất gây họa lớn. Câu này, thật là đạo lý từ xưa đến nay không thể bàn cãi. 500 năm trước, sau khi hắn chuyển thế, Thái Huyền Động Thiên liền rơi vào trong phân liệt và loạn trong giặc ngoài. Trước đó không lâu lúc đêm Tết Vạn Đăng tới, Thôi Gia Thành Tử La không có Thôi Long Tượng tọa trấn, tình cảnh cũng tràn ngập nguy cơ. Mà hôm nay, bởi vì U Đô xảy ra biến hóa kịch liệt, nội bộ quỷ xà tộc rõ ràng cũng xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Tô Dịch dây dây lông mày, thầm nghĩ, lúc này đưa Diệp Tốn về quỷ xà tộc, sợ là tương đương đẩy gã lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao, gã này là đệ đệ của tiểu Diệp Tử, càng là lão nhân của chủ mạch dòng chính Diệp Gia. Mấy vạn năm trước, đã chứng đạo thành hoàng. Cho dù Diệp Tốn hôm nay lưu lạc cũng bách nữa, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, chính là lão nhân quỷ xà tộc. Nhưng giống Diệp Tốn loại lão nhân không có thực lực cường đại làm chỗ dựa này, nhất định rất khó ở trong loại thế cục nơi đầu sóng ngọn gió này ngăn cơn sóng dữ. Cũng không biết, Diệp Nam Chinh lão tiểu tử này còn ở quỷ xà tộc hay không, nếu có, việc trái lại cũng dễ xử lý, Tô Dịch lâm vào suy nghĩ. Diệp Nam Chinh là một đồ cổ của chủ mạch dòng chính Diệp Gia, dựa theo bối phận, chính là bá phụ của tỷ đệ Diệp Dư cùng Diệp Tốn. Sớm ở ba vạn năm trước, lão gia hỏa này đã là đại nhân vật hết sức quan trọng của quỷ xà tộc. Hả? Đang lúc suy nghĩ, trong lòng Tô Dịch sinh ra một chút cảm ứng, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tòa tửu lâu này ở đỉnh chóp Vân Lâu Bảo Thuyền, từ vị trí sát cửa sổ Tô Dịch ngồi, có thể mang cảnh tượng ngoài cổng thành của thành Vân Ca nơi xa nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy trong cổng thành, một chiếc xe kéo chạy như bay ra, tạm dừng ở bến đò Vân Lâu Bảo Thuyền bỏ neo, sau đó, ba bóng người lục tục từ trên xe kéo đi xuống. Cầm đầu là một nam tử tướng mạo hơi gầy, mặc trường bào xanh đen, trên mặt mang theo một chút khí tức ốm yếu. Ở hai bên của nam tử, một người là trung niên mặc chiến bào, lưng đeo trường đao có vỏ, cả người lộ ra khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, đôi mắt khi nhìn quanh, khiếp người lạnh lẽo như điện. Một người khác là thiếu niên, mặc áo tím, môi hồng răng trắng, đầu đội một chiếc mũ miệng, ngọc thụ lâm phong, giống như phát hiện cái gì, trung niên chiến bào lưng đeo chiến đao bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ Tửu lâu ở đỉnh Vân lâu bảo thuyền, thấy được Tô Dịch đang ở sát cửa sổ quan sát. Một chớp mắt đó, con ngươi người trung niên mặc chiến bào như lưỡi đao sắc bén, trực tiếp giống như hai tia chớp cách không đâm tới. Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không có cảm giác, thu hồi ánh mắt. Chỉ là trong lòng hắn, lại có chút khác thường. Thật đúng là khéo, Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Đại nhân, lúc trước có người chú ý tới chúng ta không thể xác định, đối phương là cố ý hay vô tình. Chỗ bến đò Vân lâu bảo thuyền đổ, người trung niên mặc chiến bào thấp giọng mở miệng. Nam tử gầy cầm đầu nhíu mày, ho khan một tiếng, lúc này mới khoát tay, nói, không sao, cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cũng không cần thảo mộc đều là binh. Người trung niên mặc chiến bào gật gật đầu, chương 1884, đừng sợ, một, phụ thân, chúng ta vì sao không mượn truyền tống cổ trận quay về thành thiên gia, cứ phải ngồi Vân lâu bảo thuyền này. Thiếu niên áo tím ở bên nói thầm, nếu như vậy, ít nhất phải ở trên đường hao phí 7 ngày, quá chậm. Nam tử gầy khẽ thở dài, ta dám khẳng định, phàm là truyền tống cổ trận đi thông trong thành thiên gia, phụ cận đều sớm đã có người âm thầm theo dõi, một khi phát hiện thân phận chúng ta, còn không biết sẽ xảy ra sóng gió gì. Dừng một chút, hắn nói, dưới loại tình huống này, ngồi Vân lâu bảo thuyền, mới là an toàn nhất. Trên mặt thiếu niên áo tím hiện lên một mảng âm trầm, im lặng không nói. Nam tử gầy suy nghĩ, nói với người trung niên mặc chiến bào, đồ dông, đợi lát nữa ngươi đi Tửu lâu trên Vân lâu bảo thuyền kia uống một chén, thăm dò có ai đáng ngờ hay không. Người trung niên mặc chiến bào nghiêm nghị nói, vâng. Đôi mắt thiếu niên áo tím sáng ngời, nói, dòng thúc, ta đi cùng ngươi. Người trung niên mặc chiến bào do dự, theo bản năng nhìn về phía nam tử gầy. Nam tử gầy ôn hòa cười nói, dẫn nó đi đi, cũng coi như tăng trưởng kiến thức một chút. Người trung niên mặc chiến bào lúc này mới gật đầu đáp ứng. Lúc này, đoàn người cất bước đi lên Vân lâu bảo thuyền. Không bao lâu. Theo một đợt tiếng ầm ầm, bảo thuyền to lớn như núi này, chở hàng ngàn khách nhân xé gió bay lên, nghiền ép tầng mây, hướng nơi xa chạy như bay. Trên thuyền này chừng hơn 1.000 tu sĩ, muôn hình muôn vẻ, nam nữ già trẻ đều có, còn có sinh linh đến từ tộc đàn khác nhau. Nhưng có một điểm giống nhau, đó là tu vi của tuyệt đại đa số tu sĩ, đều chưa thể nói là lợi hại bao nhiêu, thân phận cũng chưa nói là hiển hách bao nhiêu. Dù sao, Vân lâu bảo thuyền chung quy là thuyền chở khách. Hạng người lai lịch lừng lẫy, bản thân đã có bảo thuyền có thể ngồi, sẽ rất ít lăn lộn cùng một chỗ với tu sĩ tầm thường. Mà hạng người tu vi cao thâm, phần lớn chơi Vân lâu bảo thuyền tốc độ phi độn quá chậm, cũng sẽ rất ít lên bảo thuyền như vậy. Trong Tửu lâu tầng đỉnh bảo thuyền. Chẳng qua, sau khi người trung niên mặc chiến bào cùng thiếu niên áo tím đi vào, vẫn chưa dẫn tới bao nhiêu ánh mắt chú ý, nguyên nhân là, khí tức trên thân hai người đều bình thản không có gì lạ. Ánh mắt người trung niên mặc chiến bào tên là Đồ Dông đảo qua, lại phát hiện thiếu niên áo bào xanh vốn ngồi ở vị trí sát cửa sổ nơi xa kia đã không có mặt. Người trẻ tuổi lúc trước hành động, rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Đồ Dông nhíu mày. Vân lâu bảo thuyền tầng thứ ba, trong lầu các số 9 chữ giáp. Thời gian cách mấy vạn năm, U Minh giới, lão tử cuối cùng đã trở lại. Cũng không biết thiên hạ hôm nay, còn có ai nhớ rõ đại danh Diệp Tốn ta hay không? Ha ha ha, đám tiểu bối kia của tông tộc lúc nhìn thấy ta, còn không phải gọi ta một tiếng lão tổ. Diệp Tốn khi thì cảm khái, khi thì thổn thức, khi thì chống hông cười to. Vị Minh La Linh Hoàng này từng ở Thương Thanh Đại Lục khai sáng âm sát Minh Điện, ở sau khi biết được hôm nay đã đến U Minh giới quỷ phương vực, rõ ràng kích động đến hỏng rồi. Cách đó không xa, Tô Dịch tùy ý tự chéo vào trên giường, không tập tủng lắm nói, ngươi nói nhảm như vậy nữa. Đừng trách ta mang ngươi một lần nữa ném vào hạt giống Thương Thanh. Nụ cười của Diệp Tốn động lại, vội vàng cười lấy lòng nói, tỷ phu, ta đây là bị áp lực quá lâu, có chút khó kìm lòng nổi. Tô Dịch lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp Tốn, ngươi xem một chút có nhận ra ba người này hay không. Được rồi. Diệp Tốn lon ton đi lên tiếp nhận, thần niệm vương vào trong đó. Một lát sau, hắn nghi hoặc nói, tỷ phu, ba người này chẳng lẽ có vấn đề? Tô Dịch hỏi, ngươi không nhận ra? Diệp Tốn lắc đầu. Nếu ta không nhìn lầm, bọn họ đều là tộc nhân quỷ xà tộc các ngươi. Tô Dịch nói. Tuyên khắc trong ngọc giản kia, chính là bức họa nam tử gầy, người trung niên mặc chiến bào và thiếu niên áo tím ba người kia. Diệp Tốn ngẩn ngơ, ý thức được có chút không thích hợp, nhíu mày nói, tỷ phu, trên người bọn họ có vấn đề. Tô Dịch nghĩ một chút, không giấu nữa, mang tin tức vừa rồi ở trong Tửu Lâu Bảo Thuyền nghe được đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói ra. U Đô kịch biến. Đường âm dương tổn hại nghiêm trọng. Vũ Lạc Linh Hoàng Diệp Dư bị vây khốn. Nội bộ quỷ xà tộc xuất hiện rung chuyển. Biết được những thứ này, vẻ mặt Diệp Tốn lúc sáng lúc tối, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hồi lâu sau, Diệp Tốn thở phào ra một ngụm khí đục, lẩm bẩm, ta còn cho rằng tai họa lớn bao nhiêu, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, nói, ngươi không lo lắng. Diệp Tốn cười hì hì nói, lần này có tỷ phu, nào cần ta lo lắng. Dứt lời, hắn giống như bỏ đi được tảng đá lớn trong lòng, vẻ mặt cũng trở nên thoải mái. Tô Dịch. Đây là thực coi mình là tỷ phu của hắn. Diệp Tốn vỗ ngực kêu lên, tỷ phu, ngươi cứ nói đi, cần ta phối hợp như thế nào. Khóe môi Tô Dịch hơi run rẩy một phen, được voi đòi tiên, nói chính là Diệp Tốn loại người này. Chẳng qua, Diệp Tốn nói cũng không sai. Mắt thấy quỷ xà tộc xuất hiện biến cố bực này, chỉ bằng mặt mũi của tiểu Diệp tử, hắn cũng sẽ không đứng nhìn. Đợi tới thành thiên gia, xem tình huống quỷ xà tộc các ngươi rồi nói sau. Tô Dịch trầm ngâm, quan trọng nhất là, xem bá phụ ngươi Diệp Nam Chinh còn đây hay không. Chương 1885, đừng sợ, hai, Diệp Tốn không cần nghĩ ngợi nói, tỷ phu, việc này giao cho ta xử lý là được. Mấy vạn năm trước, hắn chính là tộc nhân đích hệ Diệp gia, muốn thăm dò một ít tin tức của tông tộc, tự nhiên dễ dàng. Tô Dịch nhìn hắn, nói, bây giờ không phải ba vạn năm trước, ngươi cũng không là Minh La Linh Hoàng từng ở Thương Thanh Đại Lục ngửa tay làm mây úp tay làm mưa nữa, lấy chút đạo hạnh đó của ngươi bây giờ, tin chỉ cần bại lộ thân phận, sẽ bị người ta giết chết hay không? Vẻ mặt Diệp Tốn lúc sáng lúc tối một phen. Mấy vạn năm trước, hắn từng xảy ra đại chiến với ngục tốt, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cuối cùng chỉ có một luồng tàn hồn may mắn sống sót, ở trong năm tháng về sau, luôn phiêu bạc trên thế gian. Thẳng đến thời điểm năm trước, mới ở dưới sự trợ giúp của Tô Dịch, từ trong Linh Lung Quỷ Vực của Thương Thanh Đại Lục tìm được di thể thuộc về mình, luyện hóa một luồng lực lượng bổn nguyên di thể để lại, cuối cùng đúc lại ra thân thể của mình. Nhưng dù sao thời gian khôi phục quá ngắn, cho dù từng hấp thu lực lượng bổn nguyên Thương Thanh Đại Lục, cho dù hơn một năm qua, luôn luôn ở trong hạt giống Thương Thanh, tiềm tu vi của hắn hôm nay, xa không tới một phần ngàn lúc đỉnh phong, nhiều nhất có thể sánh vai nhân vật cấp bậc linh đạo mà thôi. Hơn nữa, cách ba vạn năm thời gian, thế sự biến thiên, ruộng bể nương dâu, còn không biết quỷ xà tộc đã biến thành bộ dáng gì nữa. Huống chi, hiện nay quỷ xà tộc còn ở trong một hồi rung chuyển, ở dưới tình huống cỡ này, hắn nếu bại lộ thân phận, quả thực rất dễ dàng gặp sóng gió không thể đoán trước. Hồi lâu sau, Diệp Tốn nghiến răng một cái, nổi hung nói, có tỷ phu, ta sợ cái trứng. Tô Dịch, hắn không khỏi dây mi tâm, cuối cùng quyết định, tạm thời nhốt Diệp Tốn một lần nữa, chờ thời điểm cơ hội thích hợp, lại an bài Diệp Tốn làm việc. Nếu không, lấy bản tính của tiểu tử này, nhất định sẽ chọc ra không ít phiền toái. Tỷ phu, ngươi! Ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Diệp Tốn phát hiện ánh mắt Tô Dịch âm u nhìn chằm chằm hắn. Khiến hắn chột dạ một phen. Tô Dịch nói nhiều nhất định có sai lầm, họa từ miệng mà ra, ngươi hiểu không? Diệp Tốn lập tức ý thức được không ổn, vội vàng kêu lên, tỷ phu, ta cam đoan, ai, tỷ phu ngươi đừng ra tay, ta, thanh âm còn chưa nói xong, hắn đã bị Tô Dịch nâng tay đánh ngất, một lần nữa ném vào trong hạt giống Thương Thanh. Toàn bộ thế giới nhất thời thanh tĩnh. Tô Dịch thở vào một ngụm khí đục, bắt đầu dốc lòng ngồi thiền. Tu vi hắn hôm nay ở Linh Luân cảnh sơ kỳ, nắm giữ đối với nguyên cực táo nghĩa, cũng chỉ xuất phát từ giai đoạn mới thấy con đường. Cách chứng đạo thành hoàng, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không vội. Từ khi thức tỉnh ký ức kiếp trước đến nay, cũng chỉ hơn một năm thời gian mà thôi. Từ ban đầu võ phu tứ trọng cảnh, tới bây giờ tu vi Linh Luân cảnh, tốc độ tiến cảnh như vậy, đã có thể xưng là kinh thế hải tục. Đêm khuya. trong lầu các chữ giáp số 1 tầng thứ 3 Vân Lâu Bảo Thuyền. Đại nhân, ta đã điều tra, trên thuyền tổng cộng có 1.009 người tu hành, tu vi đạt tới cấp bậc linh luân cảnh, đại khái có hơn 20 người, không bài trừ có người che giấu tu vi, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu. Đèn đuốc sáng trưng, người trung niên mặc chiến bào đồ dông lưng đeo trường đao có vỏ nhanh chóng nói, còn có hơn 30 người khác, đều là một ít phàm phu tục tử. Phàm phu tục tử. Nam tử gầy yếu không khỏi kinh ngạc, không sai, đều là một ít trẻ con, tuổi đứa lớn mới 12-13 tuổi, nhỏ chỉ có 5-6 tuổi, là hạt giống tu hành một môn phái tên là Minh Linh Tông, từ thế gian chọn lựa, lần này là muốn đưa đi Minh Linh Tông tu hành. Đồ Dông trầm giọng nói, ta từng lần lượt điều tra, những đứa nhỏ này không có vấn đề. Nam tử gầy gật gật đầu. Hắn mơ hồ nhớ, Minh Linh Tông này là một thế lực tu hành bất nhập lưu cảnh nội quỷ phương vực, trái lại cũng không có gì đáng để ý. Đồ Dông chần chờ nói, đại nhân, ta vẫn luôn cho rằng, thiếu niên áo bào xanh kia ở lúc chúng ta lên thuyền, từng nhìn thấy rất có thể có vấn đề. Nam tử gầy ngẩn ra, nói, ngươi chẳng lẽ có phát hiện gì? Đồ Dông lắc đầu nói, cái này chỉ là trực giác của thuộc hạ. Nam tử gầy cười lên, nói, nếu thật sự là kẻ địch của chúng ta, ngươi cảm thấy, hắn sẽ công khai để chúng ta phát hiện hắn như vậy. Cái này, Đồ Dông không khỏi trầm mặt, đây cũng chính là chỗ hắn không nghĩ ra, chẳng qua, ngươi cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nam tử gầy nghĩ nghĩ, nói, trên đường kế tiếp, để ý đề phòng là được. Đồ Dông gật đầu đáp ứng. Còn có. Nam tử gầy dương mắt nhìn về phía Đồ Dông, nếu trên đường chẳng may xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền vận dụng món bí bảo đó, dẫn theo Bá Hằng cùng nhau đào tẩu. Bá Hằng, tên đầy đủ Diệt Bá Hằng, chính là thiếu niên áo tím kia. Đồ Dông khẽ biến sắc, nói, đại nhân, ti chức, nam tử gầy ngắt lời nói, đây là mệnh lệnh, vẻ mặt Đồ Dông lúc sáng lúc tối một phen, hồi lâu sau ông quyền hành lễ nói, rõ. Nam tử gầy cười cười, nói, đây chỉ là tính cho trường hợp xấu nhất, hy vọng. Dọc theo đường đi không có bất ngờ xảy ra đi. Chương 1886, tâm ý, 1, 3 ngày sau. Vân Lâu Bảo Thuyền bỏ neo nửa canh giờ ở ngoài một tòa thành trì tên Giác Xích. Có hành khách rời khỏi, cũng có hành khách lên thuyền. Sau đó, liền một lần nữa lên đường, ở trong bóng đêm hướng nơi xa chạy như bay, tầng đỉnh bảo thuyền, trên một đài ngắm cảnh thật lớn. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn ra xa bầu trời đêm. Một vầng trăng tròn màu bạc treo ở trên bầu trời, chiếu xuống ánh sáng bạc nhàn nhạt. Nơi cách đó không xa, một đám trẻ con đang chơi đùa, ước chừng hơn 10 người, trai gái đều có, lớn chỉ hơn 10 tuổi, nhỏ mới 5-6 tuổi, chính là lứa tuổi ngây thơ. Một ông lão đồ đen tóc bạc trắng đứng vừa dựa vào trước lan can, tay cầm một tẩu hút thuốc, nuốt mây nhã mù, yên lặng trong những đứa trẻ này. Trong góc âm u chỗ xa hơn, có một đôi thiếu niên thiếu nữ đang nói chuyện bí mật. Thiếu niên mặc đồ tím, mày kiếm mắt sáng. Tô Dịch nhớ rõ, thiếu niên này là cùng nam tử gầy, người trung niên mặc chiến bào kia cùng nhau lên thuyền. Thiếu nữ váy đen, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp động lòng người. Điều này dẫn tới Tô Dịch chú ý, nếu hắn nhớ không lầm, thiếu nữ váy đen này là ở hôm nay ngoài thành Giác Xích, lên thuyền. Lúc này, thiếu niên áo tím và thiếu nữ váy đen một bộ dáng không muốn để người ta nhìn thấy, ẩn thân ở trong góc tối tăm, ngay cả nói chuyện cũng là dùng truyền âm. Cũng không biết bàn luận đề tài gì, thiếu niên áo tím cau mày, trên khuôn mặt hiện lên một mảng lo lắng. Thiếu nữ váy đen rõ ràng đang trấn an hắn. Rất nhanh, thiếu niên áo tím thở dài một hơi, xoay người rời khỏi. Thiếu nữ váy đen thì lại dừng lại một lát, lúc này mới từ trong bóng tối góc nơi xa đi ra. Nàng nhìn nhìn lũ trẻ con đang chơi vui kia, không khỏi mím môi cười lên. Tỷ tỷ, bộ dạng ngươi thật xinh đẹp. Một tiểu cô nương búi tóc sừng dê, ước chừng 6-7 tuổi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, khen. Thiếu nữ váy đen cười vuốt ve khuôn mặt tiểu cô nương một cái, nói, tiểu nha đầu miệng thật ngọt. Sau đó, nàng dương mắt nhìn nhìn Tô Dịch đứng ở cách đó không xa, như vô tình đi qua, đứng ở cách Tô Dịch một trượng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen bên tai. Lẩm bẩm, trăng tối nay thật đẹp, cách đó không xa, Tô Dịch như mắt điếc tai ngơ, không để ý tới. Thiếu nữ váy đen không bận tâm cười cười, hai cánh tay lười biếng đặt lên trên lan can ở bên, quay đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tô Dịch cách đó không xa, nhẹ nhàng nói, công tử, từ sau khi ta hôm nay đi lên bảo thuyền, đã có một loại cảm giác kỳ quái, người có muốn biết hay không? Tô Dịch nói, không muốn. Thiếu nữ váy đen, sau đó, nàng bật cười, tươi tắn như hoa, xinh đẹp động lòng người. Công tử rất khẩn trương sao, đừng sợ, nói chuyện phím mà thôi, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thiếu nữ váy đen cười tủm tỉm nói. Đôi mắt Tô Dịch vẫn nhìn bầu trời đêm nơi xa, không để ý tới. Tư thái lạnh nhạt không nhìn kia, khiến nụ cười trên mặt thiếu nữ váy đen nhạt đi, một đôi lông mày liễu hơi nhíu lại. Thiếu nữ váy đen chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, nhẹ nhàng nói, công tử rốt cuộc là sợ hãi, hay không vừa mắt ta. Tô Dịch thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm nơi xa, lạnh nhạt nói, trên đường kế tiếp, nếu có mối họa xảy ra, ta cam đoan khiến ngươi chết rất khó coi. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ váy đen chợt co lại, như bị lời nói đột ngột này kinh động. Hồi lâu sau, nàng nhíu mày khó hiểu nói, công tử đây là... Ý gì? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một phen, không tập trung nói, tự mình đoán đi. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ váy đen lúc sáng lúc tối một phen, sau đó, nàng thu hồi hai cánh tay dựa vào trên lan can, duỗi cái lưng mỏi thật dài, đôi môi hồng khẽ mở, cười tươi, nói, được nha, chúng ta chờ xem đi. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người thiếu nữ váy đen biến mất. Tô Dịch cũng xoay người mà đi. Chẳng qua, khi đi ngang qua bên cạnh tiểu cô nương bím tóc sừng dê kia, hắn cúi người xuống, vỗ vỗ bả vai tiểu cô nương. Đại ca ca, có việc gì thế? Tiểu cô nương nghi hoặc ngẩn khuôn mặt nhỏ, tiểu nha đầu, về sau nhớ đừng chủ động nói chuyện với người xa lạ. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Tiểu cô nương ngẩn ngơ. Tô Dịch đã cất bước rời đi. Mà ở bàn tay hắn, hiện ra một luồng sợi tơ màu xanh lục nhàn nhạt. Tiểu cô nương kia cũng không biết, thiếu nữ váy đen lúc trước được nàng khen xinh đẹp kia, ở lúc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô bé, đã không giấu vết để lại ở trong cơ thể cô bé một loại độc cổ tên gọi tỏa linh. Loại độc cổ này sẽ vô thanh vô tức hóa thành gông xiềng thần hồn, chỉ cần một ý niệm của kẻ dùng cổ, liền có thể cướp đoạt thần hồn đối phương. Là nham hiểm ác độc nhất. Một hạng người yêu tà, lại đi chung với hậu duệ quỷ xà tộc, tất là có mưu đồ khác, nếu phỏng đoán như vậy, khốn cảnh quỷ xà tộc hôm nay đối mặt, so với trong tưởng tượng của ta nghiêm trọng hơn xa một chút. Tô Dịch thầm nghĩ, ở trong bàn tay hắn, một luồng sợi tơ màu xanh lục nhàn nhạt kia không ngừng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, bị trấn áp chặt chẽ ở đó. Tô Dịch rời khỏi không bao lâu, ông lão áo bào đen đầu bạc luôn trong đám trẻ con kia cất bước, tới trước mặt tiểu cô nương bím tóc sừng dê. Thấp giọng nói, Nguyệt Dung, vừa rồi người nọ nói cái gì với ngươi? Chương 1887, Tâm Ý, 2, bé gái bím tóc sừng dê giọng thanh thúy nói, vị đại ca ca đó nói, bảo ta về sau đừng chủ động nói chuyện với người xa lạ, lão nhân đầu bạc áo bào đen ngẩn ngơ, nói, không có cái khác. Bé gái bím tóc sừng dê lắc đầu. Nói như vậy, vừa rồi thiếu nữ váy đen kia chẳng lẽ có vấn đề? Lão nhân đầu bạc áo bào đen suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, liền không nghĩ nhiều nữa. Rạng sáng, Tô Dịch đang ngồi thiền ở trong phòng. Đột nhiên, một đợt tiếng gõ cửa vang lên, khách nhân, có người bảo tiểu nhân đưa tới cho ngài một phong thư. Tô Dịch mở mắt, khẽ nhíu mày, nói, vào đi, nâng tay triệt tiêu lực lượng cấm trận căn phòng. Ở trên vân lâu bảo thuyền này, phàm là lầu các chữ giáp, đều bao trùm lực lượng cấm trận. Chưa nói tới lợi hại, nhiều nhất chỉ có thể tạo được một cái tác dụng cách âm. Cửa phòng mở ra, một thiếu niên bộ dáng gã sai vặt hai tay cầm một phong thư, cung kính trình lên. Tô Dịch mở bức thư ra. Âm. Trong bức thư, đột nhiên nở rộ ra một mảng sương mù đen không sạch sẽ, hóa thành đầu lâu hư ảo, bổ nhào về phía Tô Dịch. Bởi vì khoảng cách quá gần, bóng người Tô Dịch ngay lập tức bị sương mù đen không sạch sẽ nuốt chửng. Thiếu niên bộ dáng gã sai vặt bóng người giãn ra, khí tức vốn bình thường không có gì lạ nháy mắt tăng vọt, khuôn mặt cũng theo đó biến hóa, hóa thành một nam tử bóng người tráng kiện, khuôn mặt hung ác. Chỗ trán có một hình xăm hoa văn màu máu yêu dị. Lão tử còn cho rằng nhân vật khó lường cỡ nào, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi, lãng phí của lão tử một tấm bí phù cất giữ nhiều năm. Nam tử tráng kiện lẩm bẩm một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ mặt đau thịt. Ở trong tầm nhìn của hắn, bóng người Tô Dịch bị sương mù đen không sạch sẽ hoàn toàn bao trùm, từng làn sương mù đen giống như con rắn nhỏ tiến vào trong cơ thể Tô Dịch. Đây là quỷ vụ phệ tâm chú, bá đạo ác độc, dưới tình huống đột nhiên tập kích, đủ có thể một đòn làm nhân vật linh luân cảnh bị thương nặng. là nữ nhân kia bảo ngươi đến. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, thân thể nam tử tráng kiện cứng đờ, nhìn cũng không nhìn, chợt vung cánh tay, đánh ra một quyền. Cánh tay như nham thạch nở rộ ra từng vòng hào quang màu đen yêu dị, hội tụ trong một quyền, ở trong nháy mắt phóng ra uy năng, quả thực như sang núi lật biển, hung ác bá đạo. Nhưng một quyền này đủ để đánh giết nhân vật linh luân cảnh, lại bị một bàn tay trắng nõn bắt lấy, lực lượng hủy diệt trên nắm tay như sang núi lật biển, như trâu đất xuống biển tiêu tán không dấu vết. Nam tử tráng kiện cả kinh biến sắc. Hắn lúc này mới thấy rõ, thiếu niên áo bào xanh lúc trước bị quỷ vụ phệ tâm chú bao trùm, giờ phút này vẫn như cũ ngồi ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm, không tổn hao gì. Rắc. Tiếng xương cổ tay vỡ nát vang lên. Thân thể nam tử tráng kiện theo đó bị một lực lượng to lớn áp bách hung hăng quỳ gối xuống đất, sàn đúc bằng huyền thiết cũng theo đó phát ra tiếng chấn động nặng nề. Nam tử tráng kiện kêu thảm, trán toát mồ hôi, vẻ mặt kinh hãi, nói, còn xin bằng hữu nương tay. Tô Dịch hãy còn ngồi ở nơi đó, một tay chống cằm, một tay cầm bầu rượu, thuận miệng nói, các ngươi rõ ràng là hướng về người quỷ xà tộc mà đến, vì sao lại phải ra tay với ta? Vẻ mặt nam tử tráng kiện biến ảo. Giải thích, cái này hoàn toàn là một hồi hiểu lầm, còn chưa dứt lời, theo đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng vung một cái. Một mảng kiếm khí hiện ra, cắt đứt cánh tay phải nam tử tráng kiện, mặt cắt bóng loáng chỉnh tề, máu tươi theo đó phun trào ra như suối. Nam tử tráng kiện đau tới mức khuôn mặt vặn vẹo, cả người run rẩy như động kinh. Ta không thích nghe lời thừa. Tô Dịch nói. Ánh mắt nam tử tráng kiện nhìn về phía Tô Dịch đã nổi lên một mảng kinh sợ. Run giọng nói, không dối bằng hữu, ta tối nay là phụng lệnh hành động, rốt cuộc vì sao phải đối phó ngài, ta. Ta cũng không rõ. Phụng lệnh của ai, lệnh thánh nữ tộc ta. Các ngươi đến từ tộc đàn nào? Cái này, nam tử tráng kiện chần chờ. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, cánh tay trái nam tử tráng kiện bị chém rụng, hắn đau tới mức cổ họng phát ra tiếng ôi ôi khàn khạc, khuôn mặt tái nhợt trong suốt. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nói. Nam tử tráng kiện dồn dập thở hổn hển, trong mắt đã có hào quang dữ tợn từng chút một toát ra, nói là chết, không nói cũng là chết, đã như thế, ta vì sao phải phối hợp, thanh âm vừa vang lên, một hình hoa văn màu máu kia trên trán nam tử tráng kiện đột nhiên điên cuồng mấp máy, đoạt lấy cắn nuốt toàn bộ tinh khí thần của hắn. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thân thể tráng kiện của hắn ngay lập tức hóa thành một thi hài khô quắc mục nát không có sinh cơ. Mà hoa văn màu máu vốn khắc ở trên trán nam tử tráng kiện, thì hóa thành một đóa yêu hoa màu máu cổ quái, cánh hoa do 36 ngón tay màu máu tạo thành, chỗ nhụy hoa, là một con ngươi dựng thẳng yêu dị lạnh như băng, âm. Yêu hoa màu máu nở rộ, 36 ngón tay màu máu biến thành cánh hoa kết ra pháp ấn quỷ dị, chợt trấn áp xuống về phía Tô Dịch. Thủ đồng ma liên ấn, quả nhiên là nhân vật huyết trĩ yêu tộc. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn hãy còn ngồi ở nơi đó, theo bàn tay vạch một cái. Một đạo kiếm khí màu vàng tràn đầy nguyên cực đạo ý hiện ra. Chương 1888, ba chớp mắt, một, âm. Pháp ấn yêu hoa màu máu kết ra chia năm xẻ bảy, tán loạn như mưa. Theo Tô Dịch bấm tay điểm một cái, thân thể khô quắc kia của nam tử tráng kiện cũng trong thời gian ngắn hóa thành tro tàn tiêu tán hết. Mà ở trên mặt đất, thì để lại một ít bảo vật. Tô Dịch đánh giá một chút, nhất thời không có hứng thú. Những bảo vật đó, có lẽ ở cấp bậc linh đạo có thể nói không tầm thường, nhưng đã sớm không vào được pháp nhãn hắn. Sau đó, Tô Dịch như không có việc gì, một lần nữa mở ra lực lượng cấm trận căn phòng, tiếp tục ngồi thiền. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch sau khi rời giường, lập tức tới tầng đỉnh bảo thuyền, trước tiên ở trong tửu lâu ăn một bữa sáng nóng hổi, sau đó liền tới trên đài ngắm cảnh. Ánh mặt trời chói chang, biển mây vần vũ. Bảo thuyền nghiền ép sóng mây lao như bay dưới bầu trời, nhìn một cái, núi sông như quân trời chằng chịt, điểm xuyết ở trên mặt đất mênh mông. Đám trẻ con tối hôm qua từng gặp đang chơi đùa. Ông lão đầu bạc áo bào đen, yên lặng canh giữ ở cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch, ông lão đầu bạc áo bào đen do dự một phen, vẫn tiến lên thấp giọng nói, lão hữu chính là Minh Linh Tông trưởng lão Tạ Khôi Cử. Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Tô Dịch liếc hắn, nói, tên không đề cập tới cũng được, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng không sao. Tạ Khôi Cử có chút xấu hổ cười cười, ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương bím tóc sừng dê kia cách đó không xa, nói, Nguyệt Dung nha đầu kia, là hạt giống tu đạo trời sinh, cha mẹ nó chết sớm, khi ta gặp nó đang theo một người ăn mày xin cơm, thực sự đáng thương. Tô Dịch không bận tâm lắm ừ một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ không tranh đệ tử với Minh Linh Tông các ngươi. Tạ Khôi Cử như nhẹ nhàng thở ra, ông quyền nói, đa tạ, lúc này, tiểu cô nương biến tóc sừng dê kia đột nhiên đi tới, bàn tay nhỏ cầm một trái táo xanh, giơ lên cao cao ở trước người Tô Dịch, giọng thanh thúy nói, đại ca ca, cho ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, nói, vì sao cho ta? Tiểu cô nương biến tóc sừng dê giọng thanh thúy nói, ta tối hôm qua nhớ tới lời đại ca ca nói, có thể cảm giác được, đại ca ca là đang quan tâm ta, ta tự nhiên phải báo đáp đại ca ca. Tô Dịch nghẹn lời, hắn nhìn quả táo xanh trong tay tiểu cô nương, bình thường có thể thấy được, nhưng lau lại rất sạch sẽ, vỏ mỏng nhiều thịt. Nha đầu, quả táo xanh này là thứ trẻ con mới ăn. Tạ Khôi Cử ho khan nói, mau thu lại đi. Tô Dịch lại đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng nói, tâm ý mới là quý giá nhất, tâm ý này, ta nhận. Nói xong, hắn xoa đầu tiểu cô nương bím tóc sừng dê. Đại ca ca quả nhiên không giống với người khác. Trước kia ta cho người khác táo xanh, đều không được ai thích, tiểu cô nương bím tóc sừng dê cười rất vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh. Đó là bọn họ không biết cái gì gọi là tâm ý. Tô Dịch ôn hòa nói. Đang nói, nơi xa một bóng hình xinh đẹp đi tới, váy đen, da thịt trắng hơn tuyết. Chính là thiếu nữ váy đen kia tối hôm qua từng gặp. Nàng trước nhìn bé gái bím tóc sừng dê kia, lại mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, tươi tắn nói, công tử. Ta cảm thấy giữa chúng ta phải tán gẫu một phen cẩn thận, miễn cho lại xảy ra hiểu lầm gì, làm không thoải mái, Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ, không ngờ nữ nhân này lại vẫn có gan còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Nghĩ chút, hắn nói, lời nên nói, tối hôm qua ta đã nói, ngươi nếu không muốn chết, cứ tiếp tục. Lời nói lạnh nhạt, không chút khách khí. Nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ váy đen không thấy nữa, một đôi mắt đẹp dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Không khí lặng yên trở nên áp lực. Thân thể Tạ Khôi Cử căng thẳng, lông tóc dựng cả lên, chỉ có đám trẻ con đang chơi đùa kia hoàn toàn không cảm thấy, tiếng cười vui vẻ không ngừng vang lên. Trong một quán trà mở ở tầng đỉnh Bảo Thuyền, vị trí sát cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng trên đài ngắm cảnh nơi xa. Nữ tử đồ đen kia là ai? Nam tử gầy nhẹ nhàng nói. Còn là sáng sớm, khách nhân trong quán trà cũng không nhiều. Trừ nam tử gầy, người trung niên mặc chiến bào đồ dông, thiếu niên áo tím Diệp Bá Hằng ba người, chỉ có chủ quán trà, một gã sai vặt, cùng với rải rác ba vị khách. Nữ tử kia là ngày hôm qua lên thuyền, khí tức trên người tối nghĩa, hẳn là dùng bí bảo tiến hành che lấp, có bốn người đi cùng cô ta, nhưng từ sau khi đi lên bảo thuyền, bốn người đó liền luôn đứng ở trong phòng, chưa từng xuất hiện. Đồ dông nhìn người khác trong quán trà, truyền âm cho nam tử gầy cùng Diệp Bá Hằng. Mí mắt Diệp Bá Hằng giật giật, mặt không lên tiếng. Nam tử gầy nhíu mày nói, thiếu niên áo bào xanh kia giống với chúng ta, là ở ba ngày trước lên thuyền, mà nữ tử đồ đen này là ở hôm nay lên thuyền, nhưng thoạt nhìn, bọn họ giống như rất sớm đã quen biết. Đồ dông gật đầu nói, ta bây giờ đã dám khẳng định, trên thân một nam một nữ này đều có chỗ kỳ quái, thậm chí không bài trừ là cùng một bọn. Vẻ mặt Diệp Bá Hằng có chút khác thường, muốn nói lại thôi. Hy vọng không phải hướng về phía chúng ta, nam tử gầy khẽ nói. Lúc này, Diệp Bá Hằng nhìn không được nữa nói, phụ thân, chúng ta. Chúng ta vì sao cứ phải mang món bảo vật kia về thành thiên gia? Chúng ta một chi này chỉ là chi nhánh của quỷ xà tộc, sớm ở rất lâu trước kia đã tách ra với tộc nhân chủ mạch, chương 1889, ba chớp mắt, hai, mà nay, chủ mạch gặp biến cố lớn, tình cảnh không ổn, tộc nhân hai chi nhánh khác đều đã tỏ thái độ rõ ràng. Muốn đề cử tộc trưởng mới, hơn nữa cũng từng truyền tin cho chúng ta, hy vọng chúng ta chớ nhúng tay vào, nhưng ngài. Vì sao còn phải làm như vậy? Thiếu niên vẻ mặt đầy khó hiểu, thậm chí có chút bất mãn. Nam tử gầy trầm mặt một lát, nói, giữa chúng ta cùng chủ mạch, như quan hệ của cành cây cùng thân chính của cây, thân chính xuất hiện biến cố, cành cây lại có thể nào không chịu chấn động? Đây là cái gọi là da không còn, lông mọc ở đâu? Nói đến đây. Nam tử gầy nhìn về phía thiếu niên, ôn hòa nói, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu những thứ này cũng rất bình thường, dừng một chút, vẻ mặt hắn trở nên bình tĩnh mà kiên định, thân là hậu duệ quỷ xà tộc, vì tông tộc, ta cũng phải mang bảo vật về thành thiên gia, đi ngăn cản chuyện tệ nhất xảy ra. Diệp Bá Hằng ngẩn ngơ. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nghiến răng, nói một câu kỳ quái, nói, phụ thân, mặc kệ như thế nào, con là sẽ tuyệt đối không nhìn người cùng Dông Thúc gặp chuyện. Nói năng có khí phách, nam tử gầy không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng, nói, đứa nhỏ, người có tấm lòng hiếu thảo này, vi phụ đã rất vui rồi. Đồ Dông lại cảm giác có chút không thích hợp, nhìn không được nhìn Diệp Bá Hằng thêm một cái, nói, công tử, người có phải có chuyện gì đang giấu giếm chúng ta hay không? Trái tim Diệp Bá Hằng giật mạnh một cái, đang muốn nói gì, nam tử gầy kinh ngạc nói, một nam một nữ kia, tựa như sắp xảy ra xung đột. Nhất thời, ánh mắt Diệp Bá Hằng và Đồ Dông đều nhìn qua, trên đài ngắm cảnh nơi xa. Không khí áp lực. Thiếu nữ váy đen chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, đột nhiên nói, ta tối hôm qua từng hỏi Diệp Bá Hằng, hắn nói không nhận ra ngươi là ai, ta vốn cho rằng, công tử chỉ là một vị khách qua đường ngẫu nhiên gặp. Chỉ cần nói chuyện tử tế một chút, liền có thể đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ xem ra, công tử ngươi. Quả nhiên có cổ quái, Tô Dịch không bận tâm tới nàng, xoa đầu cô bé bím tóc sừng dê, nói với Tạ Khôi Cử, dẫn theo bọn nó đi một bên chơi đi. Tạ Khôi Cử gật gật đầu. Lão túng cánh tay tiểu cô nương bím tóc sừng dê, vội vàng tới cách đó không xa, lại gọi đám trẻ con đang chơi kia tới một bên. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ váy đen không ngăn trở, nàng cười cười, nói, ngươi không bảo vệ được bọn họ, người trên chiếc bảo thuyền này, nhất định sẽ không ai sống sót. Lời nói tùy ý bình tĩnh, lại làm người ta không rét mà run. Tô Dịch lại như không để ý những thứ này, hỏi, lúc tối hôm qua, ngươi vì sao phải gieo tỏa linh độc cổ trên người tiểu cô nương kia? Thiếu nữ váy đen giật mình, sau đó mím môi cười nói, tiểu nha đầu đó thần hồn không tệ, là tài liệu thượng hảo luyện chế cổ linh. Ta thấy cái mình thích là thèm, tự nhiên không muốn bỏ qua. Dù sao, người chiếc thuyền này đều phải chết, thần hồn của nó có thể trở thành cổ linh, tương đương nhặt về một cái mạng, đây chính là chuyện tốt, không phải sao? Cổ linh, lấy bí pháp ác độc luyện chế thần hồn linh phách, cực kỳ tàn nhẫn nham hiểm. Ở trong miệng thiếu nữ váy đen, rõ ràng không mang tiểu cô nương bím tóc sừng dê kia coi là người, mà coi là một loại tài liệu. Loại tư thái lạnh nhạt đó, khiến lông mày Tô Dịch không dễ phát hiện nhíu lại. Hắn nhìn nhìn trái táo xanh kia trong tay, sau đó dương mắt nhìn về phía thiếu nữ váy đen, lạnh nhạt nói, bảo bản tôn ngươi ra đi, nếu không, ta lập tức giết ngươi. Con ngươi thiếu nữ váy đen co rút lại như mũi kim, khuôn mặt tuyệt đẹp kia cũng theo đó thay đổi. Nàng bỗng nhiên giơ tay trái. Chỗ cổ tay nhỏ nhắn trắng muốt, một chuỗi chuông đầu lâu màu bạc tăng bằng đồng tiền tạo thành, ở giờ khắc này đột nhiên vang lên một thanh âm kỳ dị. Như cửu u quỷ thần rít gào, chợt vang vọng ở trên không bảo thuyền. Trên dưới Vân Lâu bảo thuyền nhất thời vang lên một đợt thanh âm ồn ào, có kinh hô, có thét chói tai, có rít gào thống khổ. Trên cả bảo thuyền hơn 1.000 người, thần hồn đều như bị cưa hung hăng xé rách, đau khổ ông đầu, có người càng thất khiếu chảy máu, ngã ngồi xuống đất. Tạ Khôi Cử ngay lập tức thúc giục một tấm chiến thuẫn đồng xanh, khởi động một mảng màn hào quang màu vàng, phòng ngự lão cùng trẻ con bên người trong đó. Nhưng gặp sóng âm kỳ dị kia đánh vào, lại chấn động Tạ Khôi Cử vị tu sĩ thế hệ trước Linh Luân Cảnh Minh Linh Tông này trong miệng ho ra máu, chiến thuẫn đồng xanh trong tay kịch liệt run rẩy. Trong quán trà, đám người nam tử gầy ngay lập tức phòng ngự, nhưng vẫn tỏ ra rất chật vật, sắc mặt biến ảo không ngừng. Trường hợp nhất thời trở nên lộn xộn. Cảnh tượng tương tự, xảy ra ở mỗi một chỗ trên dưới bảo thuyền, không thiếu một số hạng người thực lực nhỏ yếu. Trực tiếp bị tiếng chuông kỳ dị đáng sợ kia chấn vỡ thần hồn, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Mà đây, chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Tô Dịch nhíu mày, bấm tay bắn ra. Một mảng kiếm khí màu vàng nhạt xé gió bắn nhanh ra. Ầm, bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ váy đen nổ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng tán loạn đầy trời. Ngay sau đó, nàng đã xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, tay phải ôm chỗ cổ tay trái. Chuông đầu lâu màu bạc đeo nơi đó đã nổ tung bắn tung tóe, ngay cả chỗ cổ tay cũng bị xuyên thủng một cái lỗ, máu tươi từ kẻ ngón tay giàn giụa. Tiếng chuông đáng sợ kia cũng theo đó biến mất không thấy. Chương 1890, ba chớp mắt, ba, sắc mặt thiếu nữ váy đen âm trầm, trên mặt lộ ra nét chấn động, kiếm khí thật mạnh. Nàng dám khẳng định, nếu không phải mình sớm vận dụng bí bảo kịp thời né tránh, thân thể này của mình tất nhiên không chịu nổi uy năng một kiếm này đánh giết. Vù vù vù. Cùng lúc đó, từng bóng người từ quanh bảo thuyền lướt đến. Có kẻ là tỳ nữ gã sai vặt trên bảo thuyền, có kẻ là tán tu trà trộn ở trên bảo thuyền, có kẻ là nhân vật từ khi đi lên bảo thuyền, đã chưa từng hiện ra tung tích, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng khi bọn họ lao tới, không chỉ bộ dáng xảy ra biến hóa, ngay cả khí tức trên người cũng lập tức trở nên khủng bố. Ai cũng đằng đằng sát khí, chen chúc ở bên cạnh thiếu nữ váy đen kia. Nam tử gầy, đồ dông trong quán trà đều biến sắc. Bọn họ thậm chí nhìn thấy, ông chủ cùng gã sai vặt trong quán trà cũng xông ra ngoài, hóa thành một đại hán râu sồm lưng đeo chiến mâu cùng một ông lão tay cầm sợi roi màu đen. Một màn này, khiến nam tử gầy cùng đồ dông sắc mặt đều âm trầm xuống. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, trên vân lâu bảo thuyền nhìn như rất tầm thường này, vậy mà lại cất giấu nhiều cao thủ như vậy. Cái này đâu chỉ là nhìn nhầm, quả thực tựa như rơi vào trong một cạm bẫy tỉ mỉ chuẩn bị. Rất nhanh, bên cạnh thiếu nữ váy đen, đã bao quanh ước chừng 19 vị tu sĩ, mỗi một kẻ, đều có tu vi linh luân cảnh. Có mấy kẻ cường đại, thậm chí có đạo hạnh cấp bậc linh luân cảnh đại viên mãn. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ đứng ở nơi đó nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nhiên sẽ không cản trở kẻ địch chủ động đưa lên cửa. Những thuộc hạ này của ta, vốn là chuẩn bị cho bắt Diệp Thiên Cừ, nhưng bây giờ, chỉ có thể thu thập ngươi trước. Thiếu nữ váy đen lặng lẽ lên tiếng. Khí tức của nàng cũng thay đổi, trở nên âm u lạnh lẽo khiếp người, nhất là trên khuôn mặt sáng bóng hiện ra một mảng hình hoa văn màu vàng kỳ dị. Hình như vậy, Tô Dịch ở tối qua từng thấy trên thân nam tử tráng kiện bị giết, chẳng qua hình hoa văn của nam tử tráng kiện là màu máu. Mà thiếu nữ váy đen là màu vàng. Tô Dịch tự nhiên rõ, thiếu nữ váy đen cũng đến từ huyết trĩ yêu tộc, hơn nữa là hậu duệ thuần huyết dòng chính của tộc này. Quả nhiên có vấn đề. Trong quán trà nơi xa, nam tử gầy sắc mặt trầm xuống. Bởi vì, hắn chính là Diệp Thiên Cừ trong miệng thiếu nữ váy đen. Đến từ chi thứ hai của quỷ xa tộc, chỉ là, khiến Diệp Thiên Cừ cảm thấy nghi hoặc là, trận sát kiếp này nhằm vào hắn mà đến. Giờ phút này lại xảy ra trước ở trên thân thiếu niên áo bào xanh kia. Đồ dông cũng kinh nghi bất định. Diệp Bá Hằng thì tỏ ra cực rối rắm, khuôn má lúc sáng lúc tối, như lo lắng, lại như kinh ngạc giận dữ. Đại ca ca, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận nha. Nơi xa vang lên một thanh âm thanh thúy, mang theo run rẩy. Hai tay tiểu cô nương bím tóc sừng dê gắt gao nắm vạt áo, trong đôi mắt to tràn đầy lo lắng, thanh âm này tỏ ra rất đột ngột. Một đứa nhỏ 5-6 tuổi, lại ở thời khắc nguy hiểm vô cùng cỡ này lên tiếng, làm người ta nhìn không được toát mồ hôi thay cô bé. Tô Dịch lại nở nụ cười, ôn hòa nói, nha đầu, nhắm mắt lại. Tiểu cô nương bím tóc sừng dê ngẩn ngơ. Còn chưa chờ cô bé phản ứng, mắt đã bị Tạ Khôi Cử bên cạnh che lại. Vị trưởng lão Minh Linh Tông này, đã kinh hãi tới mức quần áo trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dựa hết vào một nghị lực chống đỡ. Lão có kinh nghiệm sa trường, liếc một cái đã nhìn ra, thế cục giờ phút này rất bất lợi đối với Tô Dịch. Buồn cười, là lúc nào rồi, còn quan tâm chuyện một tiểu nha đầu. Thiếu nữ váy đen giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt lạnh như băng, chẳng qua, ta không ngại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời khỏi ngay bây giờ, ta tha cho ngươi không chết. Từ tối hôm qua bắt đầu, thẳng đến bây giờ, đủ loại hành động của Tô Dịch, khiến nàng ý thức được có chút khác thường, cho nên mới sẽ kiềm chế sát khí sôi trào trong lòng. Đàm phán với hắn. Lại thấy Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, xem ra, bản tôn của ngươi giờ phút này cũng không ở trên thuyền này. Đôi lông mày lá liễu của thiếu nữ váy đen nhất thời nhíu lại. Tô Dịch cầm trong tay một trái táo xanh nhét vào miệng ăn luôn, hương vị chưa nói là tốt bao nhiêu, nhưng hắn lại ăn rất ngon lành. Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua đám người thiếu nữ váy đen kia, không chút để ý nói, ba chớp mắt, diệt không được các ngươi, coi như ta thua. Ba chớp mắt. Diệt tất cả đối phương. Lời này vừa nói ra, bọn người Diệp Thiên Cừ trong quán trà không khỏi hít ngụm khí lạnh. Thiếu nữ váy đen cười lên. Nàng không nói lời thừa, chỉ phất phất tay. Ầm. Ở phía sau nàng, 19 vị nhân vật linh luân cảnh sớm đã vận sức chờ phát động, ở lúc này hung hãn tấn công. Trên thân mỗi người đều toát ra oai phong ngập trời, có ánh sáng tím bốc hơi, có thao túng sét, có vận chuyển phong hỏa. Có kiếm khí ngút trời. Ở thiên hạ U Minh, hoàng giả là chiến lực đỉnh phong nhất, đủ để quát tháo bốn phương. Nhưng lúc bình thường, sẽ cực ít có hoàng giả tự mình xen vào trong thế tục phân tranh, trừ phi là đụng tới tranh bá giữa thế lực lớn, mới có thể nhìn thấy bóng dáng hoàng giả lui tới. Như đại chiến đêm Tết vạn đăng xảy ra ở thành Tử La, liên lụy đến cổ tộc Thôi thì thế lực đỉnh cấp bực này sinh tử tồn vong, dưới tình huống bực này, hoàng giả mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Chương 1891, nào cần xin lỗi, một, nói ngắn gọn, dưới tình huống hoàng giả không ra, tồn tại linh luân cảnh, không thể nghi ngờ là lực lượng mạnh nhất. Ở lúc này, ước chừng 19 vị nhân vật linh luân cảnh đồng thời hành động, chỉ riêng uy thế cỡ đó, đã khiến Vân Lâu Bảo Thuyền sinh ra chấn động kịch liệt. Mọi người trên thuyền thất kinh, thấp thỏm lo âu. Tạ Khôi Cử tồn tại linh luân cảnh bực này, cũng kinh hãi mất vía. Lão ngược lại không lo lắng cho mình, mà là lo lắng đám trẻ con không có tu vi bên cạnh bị lan đến. Đồ Dông, cùng nhau ra tay. Trong mắt Diệp Thiên Cừ chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, bùng nổ lao ra. Hầu như cùng lúc, Đồ Dông rút ra chiến đao sau lưng, theo đó lao ra. Đám người thiếu nữ váy đen, rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà đến. Dưới tình huống bực này, vô luận Diệp Thiên Cừ hay Đồ Dông, tự nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Phụ thân, Diệp Bá Hằng nhất thời hoảng hốt, vừa sốt ruột, vừa lo lắng. Tất cả cái này, nhìn như thông thả, thực ra hầu như xảy ra ở trong chớp mắt. Mà Tô Dịch, cũng hầu như ở cùng lúc ra tay. Ào lực lượng mênh mông như sông lớn, âm ầm vận chuyển ở trong thân thể tuấn tú của hắn, mỗi một tấc da thịt nổi lên đạo quang trong suốt, một đôi mắt đen nhánh trở nên thâm thúy mà lạnh nhạt, trong nháy mắt thứ nhất. Tô Dịch giơ tay phải, giơ lên ở trên không. Năm ngọn núi kiếm ngang trời, nối tiếp trời đất, nguy nga vô lượng. Mọi người ở bảo thuyền đều sinh ra cảm giác nhỏ bé như con kiến. Đại ngũ hành trấn vực kiếm. Năm ngọn núi kiếm đều quanh quẩn nguyên cực đạo ý, khi xuất hiện, mảng không gian này tự như bị trấn áp giam cầm chặt chẽ. Sau đó, một kỳ quan không thể tưởng tượng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, đạo ấn, bảo bình, phất trần, phi kiếm, đoạn kích, bảo vật ước chừng 19 vị nhân vật linh luân cảnh triệu ra, đều dừng lại ở trên không, yên lặng bất động. Như bị giam cầm chặt chẽ, đóng đinh ở trên không. Cùng lúc đó, từng loại đạo pháp lực lượng do 19 vị nhân vật linh luân cảnh thi triển, thì như bọt nước, ở dưới năm ngọn núi kiếm áp bách, tán loạn như thủy triều. Cái này, Diệp Thiên Cừ, Đồ Dông mới từ quán trà nơi xa lao tới đều kinh ngạc, bị rung động. Đây là lực lượng kiếm đạo cỡ nào? Khuôn mặt thiếu nữ váy đen khẽ biến sắc, năm ngọn núi kiếm ngang trời, phóng ra khí tức trấn áp. Trực tiếp giống như có thể trấn áp giam cầm thiên địa hoàng vũ, nguy nga như viễn cổ thần sơn chống đỡ thiên địa, uy năng khủng bố vô cùng. Chỉ nhìn, đã khiến người ta sinh ra cảm giác vô lực khó có thể lay động. Thật mạnh! Tạ Khôi Cử chấn động, kinh hãi trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng, đây là thần thông khủng bố Tô Dịch trong lúc tùy tay đã vận dụng ra. Không ổn! Các nhân vật linh luân cảnh kia đồng loạt biến sắc, bọn họ vận dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng lại không cách nào khiến bảo vật của mình thoát vây, điều này làm bọn họ ai cũng tâm thần rung lên, thầm hô không ổn. Rút! Có người trống to, từ trên năm ngọn núi kiếm phong tỏa trấn áp mãn không gian này phát hiện uy hiếp trí mạng. Đi! Thiếu nữ váy đen không chút do dự lấy ra một cây trâm màu xanh, cây trâm chỉ bốn, đầu cây trâm khắc một nụ hoa màu máu yêu dị, trong nụ hoa là một con mắt dựng thẳng màu đỏ tươi, khi bảo vật này lao ra. Lập tức nở rộ ra hào quang màu máu chói mắt, trong mơ hồ, như có một dòng sông máu ngập trời thổi quét, có xu thế che cả bầu trời. Quyết Minh Hoa Trâm. Một món bí bảo hoàng cấp. Đủ có thể thoải mái đánh giết tuyệt đại đa số tồn tại linh luân cảnh đương thời. Tô Dịch lại không thèm nhìn, coi như không thấy. Trong nháy mắt thứ hai. Tô Dịch giơ tay phải ở trên không nhấn một cái. Âm. Tiếng nổ vang nặng nề như cửu thiên kinh lôi vang lên ở nhân gian, không gian sụp đổ từng tấc, dòng chảy hỗn loạn như sợi tơ bay. Theo năm ngọn núi kiếm nguy nga hùng vĩ u u nghiền áp xuống, bảo vật các nhân vật linh luân cảnh kia lấy ra, vô luận phi kiếm, bình ngọc, đoạn kích, hay đạo binh khác, đều ở dưới loại trấn áp này đồng loạt nổ tung như tờ giấy. Âm âm âm. Tiếng nổ tung dày đặc không dứt bên tai. Khi Huyết Minh Hoa Trâm nhấc lên một mảng sông máu thổi quét đến, liền như sóng lớn vỗ bờ, lại chưa thể lay động năm ngọn núi kiếm kia mảy may, ngược lại là một cây trâm kia, bị trấn áp gào thét run rẩy, không ngừng trầm xuống. Chạy mau! Thiếu nữ váy đen lớn tiếng thét dài. Nhưng thanh âm của nàng, lại bị tiếng kiếm ngân vang chấn động trời đất bao phủ. Trên thực tế, cho dù nàng nhắc nhở cũng vô dụng, bởi vì đạo hạnh của 19 nhân vật linh luân cảnh kia sớm bị lực lượng đại ngũ hành kiếm sơn giam cầm áp chế chặt chẽ. Mặc cho bọn họ liều mạng giãy giụa như thế nào, cũng không làm được việc gì, cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm ngọn núi kiếm trấn áp xuống. Không! Cứu ta! Tiếng kêu to hoảng sợ tuyệt vọng vang lên. Ở dưới một đống ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, bóng dáng 19 vị nhân vật linh luân cảnh kia bị sóng sờ sờ nghiền thành máu thịt nát bét bắn tung tóe, thần hồn cũng không kịp chạy thoát, bị trấn áp giết chết ngay tại chỗ. Một đòn, diệt 19 vị linh luân cảnh. Một màn tanh máu bá đạo đó, làm Diệp Thiên Cừ, Đồ Dông đều kinh ngạc, lâm vào chấn động, chương 1892, nào cần xin lỗi, hai, cần biết, tồn tại linh luân cảnh, đã là tồn tại mạnh nhất dưới hoàn cảnh, dù ở trong thế lực lớn trên thế gian, cũng là nhân vật như trụ cột vững vàng. Mà lúc này, các nhân vật linh luân cảnh kia, từ đầu đến cuối chỉ như gà đất chó ngói, hoàn toàn không có bất cứ sức chống cự gì, trực tiếp bị trấn áp giết chết. Đáng giận. Khuôn mặt thiếu nữ váy đen xanh mét âm trầm, trong mắt dâng trào sát khí, nâng tay đánh ra một bí phù, mà bản thân nàng thì hướng phía xa lao đi, âm. Bí phù nổ tung, hóa thành ngàn vạn tia sét màu máu, đánh về phía Vân Lâu Bảo Thuyền. Không thể nghi ngờ, một đòn này của thiếu nữ váy đen là muốn hoàn toàn hủy Vân Lâu Bảo Thuyền, lấy nó để kiềm chế Tô Dịch. Tô Dịch hừ lạnh, phất tay áo bào một cái, bàn tay cắt một phát. Trên không trung chợt xuất hiện một cơn bão kiếm khí càn quét, ầm ầm quét đi, nơi đi qua, ngàn vạn tia sét màu máu còn chưa đánh lên Vân Lâu Bảo Thuyền, đã bị gột rửa hết. Mà theo bàn tay Tô Dịch cắt một cái, trên không trung ngoài nghìn trượng, thiếu nữ váy đen lưng phát lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên không trung đỉnh đầu, đột nhiên có một mảng kiếm khí hiện ra, rực rỡ như thần kim đúc thành, lưỡi kiếm mang theo đạo quang huyền ảo lóa mắt, ngang trời chém xuống. Trong kiếm khí kia tràn ngập khí tức sát phạt khủng bố, kích thích thiếu nữ váy đen da đầu phát tê. Ngưng! Thiếu nữ váy đen quát một tiếng. Một cái gương đồng điêu khắc hình hoa chim côn trùng cá xoay vù vù bay ra, mặt gương bóng loáng có thể soi được nở rộ ra những tầng dao động màu máu như gợn sóng. Nhưng nàng chung quy vẫn đã xem nhẹ sự đáng sợ trong một kiếm này của Tô Dịch. Cần biết, lấy đạo hạnh Tô Dịch hôm nay thi triển một kiếm tất sát, dù đổi làm hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ, cũng không chắc có thể cứng đối cứng đòn này. Âm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng, mảng không gian đó giống như nổ tung, nhấc lên dòng lũ hủy diệt ngập trời. Mắt thường có thể thấy được, theo một kiếm đó của Tô Dịch chém xuống, kiếm quang chói mắt như dao cắt đậu phụ, phá vỡ nhiều tầng gợn sóng màu máu, nghiền nát gương đồng. Ngươi, thiếu nữ váy đen xoay người, nhìn về phía Tô Dịch, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên. Nàng vừa muốn nói gì, một đường màu máu từ trán nàng xuất hiện, theo mũi, môi, cằm, cổ họng, ngực một mực hướng xuống. Phốc, thân thể mềm mại yếu điệu của nàng lặng yên chia hai nửa, máu tươi theo đó như thác trút xuống, nhuộm đỏ mảng không gian đó. Mà lúc này, vừa vặn là ba chớp mắt. Ở trong thời gian cực ngắn này, Tô Dịch ở trong nhẹ nhàng bâng quơ, một hơi trả 19 vị linh luân cảnh, giết thiếu nữ váy đen. Không gian hãy còn đang rung chuyển, máu tanh còn đang tràn ngập. Diệp Thiên Cừ, Đồ Dông đều nhìn nhau kinh hãi, trong lòng lật sông nghiêng biển. Ba chớp mắt, tàn sát tất cả kẻ địch. Một màn tanh máu đó, mặc cho ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Thiếu niên này, chẳng lẽ là một vị đồ cổ có được uy năng thông thiên triệt địa? Nếu không, sao có thể mạnh đến như vậy? Đôi mắt Tạ Khôi Cử thất thần. Lúc trước, lão khẩn trương tới mức trái tim cũng treo ở cổ họng, cũng không nỡ xem tiếp, bởi vì căn bản không cho rằng Tô Dịch có thể sống sót. Nhưng ai ngờ, chỉ ba chớp mắt, đám đông địch đều bị diệt, thắng bại đã phân. Sao có thể như vậy? Trong quán trà nơi xa, Diệp Bá Hằng mất hồn mất vía. Ở nơi này, chỉ có hắn trong lòng sợ hãi cùng bàng hoàng nhất. Mà lúc này, Tô Dịch phủi phủi quần áo, tự như làm một việc nhỏ rất tùy ý, quay người nhìn về phía Tạ Khôi Cử, nói, dẫn theo những đứa nhỏ này rời khỏi đi, chiếc bảo thuyền này đã không an toàn. Cả người Tạ Khôi Cử giật mình một cái, vội vàng gật đầu đáp ứng. Ở trên Vân Lâu Bảo Thuyền xảy ra chuyện bực này, lão đã sớm không muốn nán lại nữa. Đại ca ca, thì ra là ngươi thắng, đôi mắt tiểu cô nương bím tóc sừng dê sáng long lanh, kích động hoan hô. Tô Dịch cười cười, nói, hương vị trái táo xanh đó rất không tệ. tiền bối, vậy chúng ta cáo từ trước. Tạ Khôi Cử chắp tay chào. Tô Dịch gật đầu. Lúc này, Tạ Khôi Cử dẫn theo đám trẻ con kia cùng nhau bay lên không trung rời đi. Lúc gần đi, tiểu cô nương bím tóc sừng dê tên Nguyệt Dung còn không ngừng hướng Tô Dịch phất tay, sợ là ngay cả tiểu cô nương này cũng không ngờ, ở thật lâu về sau, khi nàng ở trên đường tu hành đã danh chấn thiên hạ, hình ảnh khó quên nhất, lại là một màn trải qua lúc còn nhỏ ở trên chiếc bảo thuyền này, cùng với vị đại ca ca kia từng ăn một quả táo xanh của mình. Rung chuyển trên bảo thuyền dần dần bình ổn. Nhưng sau khi xảy ra một hồi kinh biến tanh máu như vậy, các hành khách may mắn nhặt về một mạng kia, đều vội vàng ngay lập tức rời khỏi nơi thị phi này, như chạy trốn phi độn rời đi. Tầng đỉnh bảo thuyền. Diệp Thiên Cừ hậu duệ quỷ xà tộc, ra mắt đạo hữu. Diệp Thiên Cừ vội vàng tiến lên, chắp tay chào Tô Dịch, không dối đạo hữu, lần này những người đó là hướng về phía chúng ta, nào ngờ, lại làm đạo hữu cuốn vào, trong lòng Diệp mổ thực sự băn khoăn. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên một mảng hổ thẹn, phụ thân, cái này không trách được bọn họ, ngài không cần vì thế xin lỗi, càng huống chi, cho dù hôm nay không có người này xen vào, chúng ta cũng sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Nơi xa, thiếu niên áo tím Diệp Bá Hằng đi tới, sắc mặt âm trầm như nước. Chương 1893, Bản Tôn, 1, lời nói của Diệp Bá Hằng rất chói tai. Ý tứ trong lời, khiến Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông đều cảm thấy không thoải mái. Lông mày đồng loạt nhíu lại. Khốn kiếp! Ngươi nói chuyện kiểu gì thế? Diệp Thiên Cừ lớn tiếng răng dậy, mau hướng vị đạo hữu này xin lỗi. Diệp Bá Hằng cuột cường nói, con nói là lời nói thật. Sắc mặt Diệp Thiên Cừ cũng âm trầm xuống. Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên nói, ngươi đã dám nói thật, vì sao không mang chuyện ngươi tối hôm qua đã làm, nói một câu với phụ thân ngươi. Diệp Bá Hằng ngẩn ra một phen, sau đó khẽ biến sắc. Nói, ngươi có ý tứ gì, dám làm, thì phải dám gánh vác, ta cho ngươi một cơ hội thay đổi triệt để, nếu không phải muốn ta đến bóc trần, vậy ngươi sẽ không có cơ hội chuộc tội nữa. Tô Dịch tùy tay lấy ra ghế mây, ngồi dựa vào bên lan can, lấy ra bầu rượu, thích ý uống sảng khoái. Thấy vậy, trong lòng Diệp Thiên Cừ sinh ra nghi ngờ, nhíu mày nhìn về phía Diệp Bá Hằng, nói, đêm qua, ngươi đã làm gì? Đồ Dông cũng mang ánh mắt nhìn về phía Diệp Bá Hằng. Áp lực của Diệp Bá Hằng đột nhiên tăng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói, phụ thân, còn nhớ điều con lúc trước nói không, vô luận con làm chuyện gì, tuyệt đối sẽ không để ngài cùng Dông Thúc gặp nguy hiểm. Diệp Thiên Cừ đã ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên khó coi, nói từng chữ một, ta đang hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi làm cái gì? Vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn. Sự tức giận không chút nào che giấu đó, dọa Diệp Bá Hằng sắc mặt trắng bệch. Cả người run lên. Lớn như vậy, hắn chưa bao giờ thấy phụ thân tức giận như thế, chỉ là, Diệp Bá Hằng lại cảm thấy vô cùng tủi thân và uất ức, cắn răng nói, con thừa nhận, con tối hôm qua từng lén gặp Hạng Điềm, cô nương của Huyết Trĩ yêu tộc, nhưng chuyện con bàn với nàng ấy, là tốt cho chúng ta. Sắc mặt Diệp Thiên Cừ hoàn toàn thay đổi, tức giận đến mức mặt xanh mét, ngươi tên nghiệt tử này, dám đi cấu kết kẻ địch. Bóp. Một cái tát hung hăng tát ở trên mặt Diệp Bá Hằng, đánh cho hắn lảo đảo một cái, ngồi bệt xuống đất, nửa bên mặt sưng đỏ chảy máu. Đồ Dông thấy vậy, vội vàng khuyên can, đại nhân bớt giận, còn xin cho công tử nói xong chân tướng sự việc. Diệp Thiên Cừ nghiến răng nghiến lợi nói, còn có cái gì có thể nói, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, thiếu nữ váy đen kia vốn chính là đến từ Huyết Trĩ yêu tộc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng, nói, lúc trước ta còn kỳ quái. Lần hành động này của chúng ta, căn bản không để lộ bất cứ tin tức gì, vì sao đoàn người thiếu nữ váy đen kia, lại ở ngày hôm qua đi lên chiếc Vân Lâu bảo thuyền này, bây giờ, ta mới cuối cùng biết, thì ra là nghiệt tử này đang quấy phá. Diệp Bá Hằng lau vết máu khóe môi, ánh mắt cuột cường như cũ, nói, phụ thân, con có thể thề, con làm như vậy, cũng là tốt cho chúng ta. Tuyệt đối không có bất cứ ý phản bội gì. Hạng Điềm cô nương sớm nói cho con biết. Hôm nay trong thành Thiên Gia, chủ mạch tông tộc tình cảnh đáng lo, ăn bữa hôm lo bữa mai, chúng ta mặc dù mang theo món bảo vật kia đi qua, cũng là giữ nhiều lành ít. Nói xong, hắn từ trên mặt đất bò dậy, nói, con từng khuyên ngài nhiều lần, đừng xen vào trong trận sóng gió này, nhưng ngài căn bản là không nghe. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Bá Hằng tỏ ra rất tức giận, rất tủi thân và uất ức. Thấy vậy, Diệp Thiên Cừ tức giận đến mức trợn mắt muốn nứt, nói, cho nên... ngươi liền liên lạc với yêu nữ, muốn cùng nhau đối phó ta. Diệp Bá Hằng lắc đầu nói, phụ thân, ngài hiểu lầm rồi, tối hôm qua Hạng Điềm cô nương đã đáp ứng, chỉ cần chúng ta giao ra món bảo vật đó, liền tuyệt đối sẽ không làm khó chúng ta, hơn nữa đáp ứng cái gì? Đồ Dông hỏi. Diệp Bá Hằng cúi đầu, nói, con thích Hạng Điềm cô nương, nàng cũng thích con, nàng nói về sau. Sẽ kết làm đạo lữ với con. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên nét đau khổ, ánh mắt chợt nhìn về phía Tô Dịch, giọng căm hận nói, nhưng mà, người này vừa rồi lại giết Hạng Điềm cô nương. Mà sau khi nghe được lời này, Diệp Thiên Cừ tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen, nhìn không được nữa bắt đầu kịch liệt ho khan, trong miệng chảy ra một vết máu. Đồ Dông nhất thời khẩn trương hẳn lên, đại nhân bớt giận, Diệp Bá Hằng cũng biến sắc, nói, phụ thân, lời con lúc trước, từng câu là thật, hơn nữa dám thề với trời, làm tất cả cái này, đều là suy nghĩ cho an nguy của chúng ta. Ngài! Ngài tuyệt đối đừng tức giận nữa, Diệp Thiên Cừ dồn dập thở dốc, vừa đau lòng, vừa phẫn hận. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt quan tâm đó của con trai mình, phẫn nộ tràn ngập không chỗ phát tiết, nhất thời vậy mà lại nói không ra lời. Tô Dịch thu hết đáy mắt một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu, Diệp Bá Hằng này, nhìn như tràn đầy ý tốt đang làm việc cho cha hắn, thực ra chính là tên ngu xuẩn bị người ta đùa bỡn, đáng buồn đáng tiếc. Đổi mình là phụ thân của tiểu tử này, sợ thế nào cũng tức giận đến hộc máu. Đạo hữu, gia môn bất hạnh, để ngươi chê cười rồi. Nếu có chỗ đắc tội, mong thứ lỗi. Diệp Thiên Cừ thở dài một tiếng, hướng Tô Dịch không người vái. Trên mặt đầy tiêu điều cùng cay đắng. Tô Dịch khoát tay, nói, con ngươi tâm địa không xấu, chỉ là quá ngu một chút. Một câu, làm Diệp Bá Hằng tức giận đến mức nộ hỏa tràn ngập. Chương 1894, Bản Tôn, 2, Tô Dịch lạnh nhạt nói, không phục. Vậy ngươi có biết, nữ nhân này tu vi cao bao nhiêu hay không? Diệp Bá Hằng nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì? Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông nhìn nhau, cũng có chút kinh nghi. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, ngươi lại có biết, vừa rồi chết, chỉ là một phân thân của nữ nhân đó hay không? Diệp Bá Hằng như bị sét đánh, thất thanh nói, cái này, ánh mắt Tô Dịch thương hại, nói, cái gì cũng không biết, còn tràn ngập nhiệt huyết cho rằng có thể kết làm đạo lữ với đối phương, cho rằng chỉ cần một cái hứa hẹn của đối phương, liền có thể đổi lấy cái gọi là bình an vô sự của ngươi, ngươi không phải ngu xuẩn. Lại là cái gì? Sắc mặt Diệp Bá Hằng biến đổi hẳn. Vừa muốn cãi lại. Tô Dịch đã thu hồi ánh mắt, nói, chờ xem, bản tôn nữ nhân kia không cần bao lâu sẽ tìm đến lúc đó, vừa xem là biết, lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Cừ và Độ Dông cũng không khỏi biến sắc. Mà Diệp Bá Hằng thì mất hồn mất vía, lẩm bẩm, nếu đúng như ngươi nói, Hạng Điềm cô nương còn sống, vậy thì tốt rồi, Tô Dịch không khỏi lắc đầu, tiểu tử này rõ ràng đã bị ma quỷ ám ảnh. Ngay lúc này, hắn khẽ nhíu mày. Nhẹ nhàng nói, đến thật ra rất nhanh. Thanh âm còn đang quanh quẩn, chân trời nơi xa, sắc trời vốn xanh thẳm, đột nhiên hiện lên một mảng màu máu nồng đậm. Mơ hồ có thể thấy được, trong ánh lửa màu máu rập trời rập đất kia, một bóng người yểu điệu thon dài đi tới, trực tiếp giống như một vị yêu thần giá lâm. Núi sông đều run rẩy, vạn tượng ảm đạm. Một luồng khí tức khủng bố làm người ta áp lực, theo đó khuếch tán ra. Mọi người trên Vân Lâu Bảo Thuyền sớm từ trước đó đã chạy trốn bảy tám phần. Những người còn sót lại ở giờ khắc này, như hoàn toàn sụp đổ, phát ra tiếng quát tháo hoảng sợ, điên cuồng từ trên bảo thuyền đào tẩu. Một vị hoàng giả, Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông hít khí lạnh, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Diệp Bá Hằng thì ngây người, hắn rõ ràng nhìn thấy, một bóng hình xinh đẹp kia từ dưới bầu trời nơi xa đi tới, rõ ràng là Hạng Điềm cô nương nọ khiến hắn mơ tưởng ngày đêm. Chẳng qua Hạng Điềm lúc này, lại giống như một vị quân vương cao cao tại thượng, váy dài màu đen, tóc dài búi lên, đôi mắt khi nhìn, tỏa ra thần quang lạnh nhạt. Ở cái trán trơn bóng của nàng, một mảng hình hoa văn màu vàng như ngọn lửa lấp lánh, mà theo nàng cất bước đến, giữa trời đất núi sông, đều bị bao trùm lên một tầng quang ảnh màu máu áp lực lòng người. Uy thế khủng bố kia, làm thiên địa vạn tượng lâm vào biến sắc. Diệp Bá Hằng ngạc nhiên lẫn vui mừng kêu lên, Hạng Điềm cô nương. Ngươi thì ra thật sự còn sống. Diệp Thiên Cừ hận không thể tát một phát chết tươi tên nghiệt tử này. Cũng lúc nào rồi, còn chưa nhìn ra thế cục không đúng. Không gian nơi xa, thiếu nữ váy đen dừng bước trên không. Nàng ánh mắt lạnh nhạt, trực tiếp không nhìn Diệp Bá Hằng, ánh mắt xa xa tập trung trên người Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, nói, công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thanh âm lạnh như băng, bộc phát uy nghiêm rất lớn. Tô Dịch cười cười, chỉ Diệp Bá Hằng, nói, ngươi từng đáp ứng muốn kết làm đạo lữ với hắn, nói chuyện có tính hay không? Diệp Bá Hằng ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ mặt mong chờ nóng bỏng, trong ánh mắt tràn đầy si mê, thiếu nữ váy đen nhíu mày ngại, cả người tràn ngập ra uy thế ngập trời, lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi, còn lấy một tên ngu xuẩn không đáng để vào mắt khiêu khích ta, lá gan của ngươi cũng thật đủ lớn. Không đáng để vào mắt. Ngu xuẩn. Diệp Bá Hằng như bị sét đánh, thất thanh nói, Hạng Điềm cô nương, ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy? Lúc trước ngươi từng nói, muốn cùng ta, nghiệt tử. Còn không ngại mất mặt, không đợi nói xong, đã bị Diệp Thiên Cừ tát cho một phát lên sau gáy, thân thể mềm nhũn ngất đi. Quá mất mặt rồi. Hành vi của nghiệt tử này, khiến Diệp Thiên Cừ mất hết mặt mũi, hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Tô Dịch không để ý tới nhạc đệm nho nhỏ này. Hắn vươn người đứng dậy, thu hồi ghế mây, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía thiếu nữ váy đen, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện đã đáp ứng, sao có thể nói không tính. Mặc kệ như thế nào, ta cũng phải thúc đẩy nhân duyên này giữa các ngươi mới được. Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông đều kinh ngạc, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, đối mặt một vị hoàng giả cao cao tại thượng, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, lại dám nói chuyện như vậy. Phải không, vậy ta cũng thật muốn kiến thức một chút. Thiếu nữ váy đen ánh mắt rét lạnh khiếp người, thanh âm vừa vang lên, nàng bỗng nhiên cách không lấy tay chọc một cái. Âm, một chưởng ấn màu máu phạm vi 10 trượng bỗng dưng ngưng tụ, tràn ngập một luồng lực lượng huyền đạo pháp tắc yêu dị ngập trời, hung hăng chọc về phía Tô Dịch. Không gian ầm ầm sụp đổ nổ tung. Toàn bộ Vân Lâu bảo thuyền dài trăm trượng đều không chịu nổi uy năng hoàng giả khủng bố đó, chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy, nhấc lên mảnh vụn đầy trời. Cho dù lực lượng một chưởng này nhằm vào là Tô Dịch, nhưng Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông đồng loạt gặp áp bách, thân thể bỗng sinh ra cảm giác vô lực như bị giam cầm, lập tức biến sắc. Chẳng qua, ngay tại lúc bọn họ tính giãy giụa, một tiếng kiếm ngân mát lạnh trào dâng đột nhiên hiện ra, vang vọng cửu thiên thập địa. Chỉ thấy Tô Dịch áo bào xanh phồng lên, nâng tay xuất kiếm, ngang trời tùy ý chém một phát. Chương 1895, Cầm Hoàng, 1, âm, ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch. Chưởng ấn màu máu ước chừng phạm vi 10 trượng xuất hiện một vết kiếm thẳng tắp, ầm ầm nổ tung, mưa ánh sáng bắn tung tóe, rực rỡ đẹp mắt. Càng cường hoành hơn là, ngay cả một luồng uy áp hoàng giả kinh khủng kia bao phủ mãn không gian trời đất này, cũng bị một đạo kiếm khí này cứng rắn xé rách. Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông đều trợn mắt cứng lưỡi. Một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, phá một đòn của hoàng giả. Hả? Trong không trung nơi xa, đôi mắt đẹp của thiếu nữ váy đen hơi co lại, cũng không khỏi kinh ngạc. Lực lượng kiếm đạo khủng bố không thể tưởng tượng bực này, sao có thể đến từ tay một thiếu niên linh luân cảnh. Tiếng kiếm ngân vang keng keng, kích động không gian. Tô Dịch cất bước trên không, như trích tiên bay lên chu hư, cầm kiếm lao về phía thiếu nữ váy đen. Cũng là giờ phút này, đám người Diệp Thiên Cừ mới kiến thức được, thiếu niên áo bào xanh khí chất lạnh nhạt như mây trôi này, lúc thật sự giết địch, là khủng bố cỡ nào. Hắn bóng người tuấn tú, trực tiếp giống như một thanh trường kiếm xé rách bầu trời. Cả người tràn ngập đạo quang màu vàng nhàn nhạt, rõ ràng là tu vi linh luân cảnh, nhưng uy thế cỡ đó, lại vượt xa phía trên linh luân cảnh đương thời. Chỉ nhìn từ xa, đã khiến đám người Diệp Thiên Cừ tâm thần đau đớn, kinh sợ áp lực. Vù, mà theo Tô Dịch ra tay, kiếm khí đang xen, hóa thành hào quang đầy trời, chiếu sáng núi sông, xé rách không gian phụ cận. Phong thái như vậy, trực tiếp giống như tiên nhân múa kiếm, uy động hoàng vũ. Hừ. Thiếu nữ váy đen ánh mắt lạnh như băng như điện, bấm tay như đao, ngang trời liên trảm. Từng đạo đao khí màu đỏ tươi yêu dị, mang theo lực lượng dao động của huyền đạo pháp tắc, cứng đối cứng với kiếm khí dày đặc chém tới đó. Âm. Mảng không gian đó rung chuyển, núi sông chấn động, khi dòng lũ như hủy diệt càn quét, làm trời đất lâm vào ảm đạm. Trong nháy mắt, Tô Dịch và thiếu nữ váy đen kịch liệt chinh chiến với nhau. Một người kiếm khí tung hoành, phóng túng như tiên. Một người toàn thân tràn ngập uy năng hoàng giả, trong cái giơ tay nhấc chân, liền có đạo pháp như hủy thiên diệt địa thi triển ra. Ra ngoài mọi người dự kiến, ở trong đối chiến cỡ này, Tô Dịch chỉ có tu vi linh luân cảnh, thế mà lại hoàn toàn không ở vào hạ phong, thế gian này, khi nào xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy? Trong lòng Diệp Thiên Cừ chấn động, cũng thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Cái này, quả thực tự như một kỳ tích từ xưa đến nay chưa từng có, Đồ Dông thất thần lẩm bẩm. Càng là người tu hành đạo hạnh tinh thâm, càng rõ chênh lệch giữa linh luân cảnh cùng hoàng giả là to lớn cỡ nào. Nhìn như thua kém chỉ là một đại cảnh giới, thực ra kém, là cả một con đường, chênh lệch trong đó, như lạch trời vắt ngang trên đường tu hành vạn cổ, hầu như chưa ai có thể vượt qua cùng đánh vỡ. Nhưng lúc này, một cuộc chiến đấu tự như thần tích như vậy, lại đã xảy ra, điều này làm Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông ai có thể không kinh hãi. Thiếu niên đó là ai? Hắn lại là lai lịch cỡ nào? Từng nghi hoặc trào lên trong lòng hai người. Mà ở trong chiến trường, Tô Dịch ánh mắt ngạo nghễ, chém giết đang say sưa, hắn tốc độ xuất kiếm cũng không nhanh, lại tràn đầy một thần vận huyền diệu như thiên mã hành không, xảo đoạt tạo hóa, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, uy năng lại có thể xưng là khủng bố. Ở dưới sát phạt cỡ này, thế công của thiếu nữ váy đen căn bản không thể thương tổn đến Tô Dịch mảy may, ngược lại là các bí pháp nàng thi triển, lần lượt bị Tô Dịch đánh tan. Sắc mặt thiếu nữ váy đen cũng trở nên ngưng trọng, nàng không rõ lai lịch của Tô Dịch, cũng không rõ Tô Dịch nhân vật linh luân cảnh như vậy, sao có thể có được đạo hạnh khủng bố như vậy. Nhưng nàng rõ, phải vận dụng toàn lực rồi. Ken. Thiếu nữ váy đen triệu hồi ra đạo binh của mình, đó là một thanh đoạn kích màu bạc, tỏa ra lôi đình điện quang trắng xóa chói mắt, dao động hủy diệt ngập trời. Mỗi một lần đánh ra, trực tiếp giống như vạn tia sét bùng nổ, chấn động nhân gian. Điện quang màu bạc rậm rạp, như thác nước bắn tung tóe bay múa, dư âm khuếch tán rải rác kia, đều có thể dễ dàng đánh sập núi sông. Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông đều tránh đi xa xa, sợ bị lan đến. Bởi vì lực lượng cấp bậc này, cho dù là bị quét trúng một lần, cũng đủ để làm bọn họ bị thương nặng, thậm chí là giết chết. Mà ở trong chiến trường, Tô Dịch lại chưa từng né tránh, dũng mãnh cái thế, vùng kiếm chinh phạt. Ken. Ken. Ken, huyền ngô kiếm cùng đoạn kích màu bạc kịch liệt chinh phạt, kiếm khí và tia sét theo đó không ngừng toát ra cùng vỡ nát, lực lượng hủy diệt tán loạn, làm núi sông vạn trượng vỡ nát, cỏ cây nham thạch đều thành tro. Trên không trung kia, cũng bày ra một loại dấu hiệu sụp đổ, nhìn mà ghê người. Xa xa nhìn, giống như hai vị thần linh, kịch chiến ở giữa núi sông, chẳng qua, càng làm người ta kinh hãi hoảng sợ là, dù ở trong chém giết kịch liệt cỡ này, Tô Dịch chẳng những chưa bị trấn áp. Ngược lại càng chiến càng dũng, từng chút một áp chế thế công của thiếu nữ váy đen. Đáng chết! Thiếu nữ váy đen cũng không khỏi kinh ngạc giận dữ, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Nàng là hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ, chỉ thiếu một bước, liền có thể bước vào huyền chiếu cảnh trung kỳ, hơn nữa nắm giữ một huyền đạo pháp tắc hoàn chỉnh có liên quan với lôi đình, đặt ở trong nhân vật cùng cảnh giới, cũng có thể xưng là nhân vật nhất lưu. Chương 1896, Cầm Hoàng, 2. Càng vượt xa các hoàng giả chưa thể nắm giữ huyền đạo pháp tắc kia có thể so sánh, nhưng lúc này, mặc cho nàng vận dụng đạo hạnh toàn thân, thi triển ra chiêu thức cả người, lại không cách nào làm gì được một thiếu niên linh luân cảnh sơ kỳ. Tu hành đến nay hơn 8.000 năm, thiếu nữ váy đen trải qua không biết bao nhiêu ác chiến, kinh nghiệm đấu chiến phong phú cỡ nào, nhưng vẫn là lần đầu gặp phải đối thủ không thể tưởng tượng như vậy. Đặc biệt khi ở trong chiến đấu bị lực lượng kiếm đạo của Tô Dịch từng chút một áp chế. Trong lòng thiếu nữ váy đen cũng cảm thấy bất an một phen, ta nhớ rõ, truyền thừa mạnh nhất của huyết trĩ yêu tộc các ngươi, tên Thiên Động Minh Lôi Dẫn, còn không vận dụng, ngươi chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Đang chém giết, Tô Dịch đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt thiếu nữ váy đen co lại, sau đó lạnh lùng nói, vậy thử xem. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, thế công chợt biến đổi. Vù. Vù. Vù. Bóng người của hắn đột nhiên phóng túng như lửa, nhanh như tia chớp, vô số kiếm khí cũng theo đó bày ra một loại trạng thái cùng bạo, hủy diệt, nguyên cực đạo ý do nguyên thủy, hồn hư, thái vi ba loại đại đạo áo nghĩa chí cao dung hợp thành, tựa như ánh bình minh, chói mắt lấp lánh, tràn đầy trong mỗi một đạo kiếm khí. Uy thế cỡ đó, cũng đã mạnh hơn vừa rồi không biết bao nhiêu. Thì ra, trong chém giết trước đó, vì đạo hữu kia thế mà vẫn luôn giữ lại thực lực, khi phát hiện sự thực này, Diệp Thiên Cừ, Đồ Dông đều hoàn toàn dại ra ở đó, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Suy nghĩ một chút, linh luân cảnh và hoàng giả đối kháng, vốn đã có thể nói là thần tích từ xưa đến nay chưa từng có. Mà hôm nay, ở trong một hồi chiến đấu như vậy, Tô Dịch lại vẫn giữ lại thực lực, thẳng đến giờ phút này mới chính thức thi triển ra, cái này nếu không tận mắt nhìn thấy, ai dám tin. Thiếu nữ váy đen cũng phát hiện một điểm này, chấn động tới mức hoàn toàn biến sắc, đây rốt cuộc là quái vật nghịch thiên nơi nào toát ra, nhưng căn bản không đợi nàng nghĩ nhiều, theo uy thế kiếm đạo Tô Dịch tăng vọt, một hơi bức bách thiếu nữ váy đen kia tình cảnh hung hiểm. Chỉ trong mấy chớp mắt. Phốc. Một vết kiếm máu chảy đầm đìa xé rách da thịt cánh tay trái thiếu nữ váy đen, máu tươi bắn tung tóe, nếu không phải nàng né tránh kịp thời, một kiếm này có thể chặt đứt cánh tay nàng. Thiếu nữ váy đen vừa chấn động vừa giận dữ, lạnh lùng nói, thôi được, để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn thật sự của ta, thanh âm vừa vang lên, cả người nàng đột nhiên dâng lên quang ảnh màu máu ngập trời, nhuộm núi sông phụ cận đều thành màu đỏ chói mắt. Âm. Không gian chợt rung lên. Chỉ thấy trăm ngàn luồng huyền đạo pháp tắc khuếch tán ngang trời, chợt hóa thành trăm ngàn con ngươi dựng thẳng. Mỗi con ngươi dựng thẳng đều to bằng nắm tay, yêu dị lạnh như băng, lượn lờ những ánh chớp màu xám rực rỡ. Khi trăm ngàn con ngươi dựng thẳng xuất hiện, trên bầu trời to lớn, như mở ra những con mắt của viễn cổ thần ma, đang nhìn xuống nhân gian. Nơi xa. Diệp Thiên Cừ chợt ho ra máu, nhắm mắt lại. Đồ Dông sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay muốn ngã. Cũng ngay lập tức nhắm mắt lại. Ở một chớp mắt trăm ngàn con ngươi dựng thẳng kia xuất hiện, thần hồn hai người đồng loạt gặp phải một luồng lực lượng hủy diệt quỷ dị trấn áp, lập tức bị thương nặng. Mà đây, là chỗ khủng bố của Thiên Đồng Minh Lôi Dẫn. Môn bí pháp chí cao truyền thừa từ huyết trĩ yêu tộc này, lời đồn là do thiên phú thần thông của tiên thiên yêu ma Thiên Đồng huyết trĩ diễn biến mà ra. Một khi thi triển, trăm ngàn con ngươi dựng thẳng đều sẽ phóng ra thần hồn bí lực vô hình. Phàm là nhân vật bị con ngươi dựng thẳng nhìn chằm chằm, sẽ gặp phải trăm ngàn tầng thần hồn minh lôi tấn công, động cái là kết cục hồn phi phách tán. Đi! Thiếu nữ váy đen quát. Âm âm! Âm âm! Trăm ngàn con ngươi dựng thẳng đồng loạt nhìn về phía một mình Tô Dịch. Một chớp mắt đó, lực lượng thần hồn minh lôi cuồn cuộn giống như sang núi lật biển, từ bốn phương tám hướng hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Thiếu nữ váy đen tin tưởng. Cho dù là nhân vật cấp bậc ngang với mình, dưới một đòn này, cũng chắc chắn bị thương nặng. Về phần một thiếu niên linh luân cảnh, chiến lực nghịch thiên nữa, nhưng đối mặt nghiền áp tận diện thần hồn, nhất định không thể vãn hồi. Vật nhỏ, ta xem ngươi ngăn cản như thế nào. Thiếu nữ váy đen ánh mắt lạnh như băng. Trong đầu, nàng giống như đã nhìn thấy một màn thần hồn Tô Dịch bị đánh giết thành bột phấn. Nhưng đột ngột, chỉ thấy Tô Dịch nơi xa cười cười, nói. Ta vừa rồi quên nói cho ngươi, lực lượng thần hồn công phạt, vô dụng đối với ta. Thiếu nữ váy đen ngẩn ra. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần. Liền thấy Tô Dịch tung kiếm lên không trung, theo lưỡi kiếm đảo qua. Âm, trăm ngàn con ngươi dựng thẳng kia trên không trung lần lượt nổ tung, như gió thu cuốn hết lá vàng, bị một kiếm phá sạch sẽ. Phốc. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ váy đen tái nhợt, trong miệng ho ra máu. Thân thể yếu điệu cũng chợt rung lên. Bí thuật bị phá, khiến nàng hoàng giả bực này cũng gặp phải cắn trả. Trên thực tế, Tô Dịch không nói láo. Có cửu ngục kiếm trấn áp thức hải, bất cứ bí thuật hồn tu nào của thế gian này, cũng rất khó ở trong lúc đột ngột đánh hắn một cái trở tay không kịp. Khốn kiếp, thiếu nữ váy đen đôi mắt sung huyết, như bị hoàn toàn chọc giận, vung đoạn kích màu bạc sát phạt, bộ dạng như điên cuồng, uy năng hoàng giả mạnh mẽ khủng bố. Làm núi sông rung chuyển bất an. Chương 1897, Ngọc Tỷ Tổ Truyền, 1, Tô Dịch không lưu tình nữa. Ở trong chiến đấu chém giết lúc trước, sớm khiến hắn thăm dò rõ chi tiết của thiếu nữ váy đen, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn Đào Thiên Thu truyền nhân thứ 7 của bị ma một chút. Mà phải biết, lúc trước ở ngoài thành Tử La, Tô Dịch từng lấy một đánh bốn, đánh bại bốn vị hoàng giả bao gồm Đào Thiên Thu ở trong. Ba chớp mắt sau. Cả người thiếu nữ váy đen xuất hiện 13 vết kiếm máu chảy đầm đìa, nàng tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch. 10 chớp mắt sau. Thiếu nữ váy đen bị thương nặng, bị một kiếm đánh bay đi, đoạn kích màu bạc rời tay bay ra, trong miệng học máu không ngừng, khí cơ toàn thân cũng có dấu hiệu hỗn loạn. Mà Tô Dịch từ đầu đến cuối không tổn hao gì, cũng là lúc này, thiếu nữ váy đen như hoàn toàn ý thức được không ổn, ngay lập tức lựa chọn bỏ chạy. Chúng sinh thế gian tuy hình dung hoàng giả như thần, nhưng dù sao không phải thần thật sự, tự nhiên không có khả năng sẽ ở dưới tình huống biết rõ chắc chắn thua chịu chết mà chiến. Đáng tiếc, Tô Dịch căn bản không tính cho thiếu nữ váy đen cơ hội chạy thoát. Đốt. Theo trong miệng Tô Dịch phát ra đạo âm như sấm sét, trên người thiếu nữ váy đen đang bỏ chạy, từng miệng vết thương bởi kiếm máu chảy đầm đìa kia, đột nhiên có các luồng kiếm khí hiện ra, đang xen ngang dọc ở trên thân thể của nàng. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, trên người thiếu nữ váy đen có mưa máu dày đặc bay tung tóe, trong mồm phát ra tiếng thét chói tai thống khổ, bóng người lảo đảo một cái. Còn chưa chờ nàng đứng vững, cái cổ thon dài trắng trẻo kia đã bị Tô Dịch nắm lấy. Như xách lên một món chiến lợi phẩm quý giá đủ để chấn động thiên hạ, giờ khắc này, thiếu niên đứng trên không trung, áo xanh lỗi lạc, như thần như tiên. Trong trời đất, một mảng cảnh tượng tàn phá như phế thổ. Hãy còn có khói bụi như hủy diệt tràn ngập ở trên đất khô cằn. Về phần chiếc Vân Lâu bảo thuyền kia, sớm ở trước khi chiến đấu bắt đầu, đã chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe. Trên không, thiếu niên đứng lơ lửng, một tay xách một vị nữ hoàng. Diệp Thiên Cừ cùng Đồ Dông nơi xa rung động thất thần. Trận chiến đấu này có thể nói từ xưa đến nay chưa từng có, chỉ ở trong chốc lát đã kết thúc. Mà một vị hoàng giả đến từ huyết trĩ yêu tộc, lại bị một thiếu niên linh luân cảnh bắt sống. Hình ảnh như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ, ai có thể không lâm vào chấn động? Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ váy đen trắng bệch. Thân là hoàng giả, trước đây cao cao tại thượng, nhận người ta tôn sùng cúng bái, nhưng nàng hôm nay, lại như con gà con bị người ta nắm cổ, vô lực giãy giụa. Tình cảnh như vậy, khiến thiếu nữ váy đen vẻ mặt suy sụp, trong lòng ngoài kinh hoảng tuyệt vọng, cũng có một loại cảm giác xấu hổ khôn kể. Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi phải nhớ, từ nay về sau, ngươi chỉ là một tù binh sống chết không do mình. Tô Dịch thu hồi Huyền Đô kiếm, ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Cừ, Đồ Dông nơi xa, nói, đi theo ta, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn nhau một cái, đều không dám không theo, ngoài 300 dặm, có một mảng sơn thủy thanh tú. Cạnh một hồ nước xanh biếc ở giữa núi, cỏ lau lay động ở trong gió, nơi xa có đàn chim quay quanh bay lượn, tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng cỏ lau rung động xào xạc, tiếng hồ nước dao động đang vào cùng một chỗ, xa xăm trống trải, hiển lộ hết thú vui nơi hoang dã. Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây bên bờ hồ, thoải mái nheo mắt, phơi nắng. Ngẫu nhiên sẽ uống một ngụm rượu, ở trên mặt đất bên cạnh hắn, thiếu nữ váy đen cuộn mình ở đó, trầm mặc không nói, nàng tóc tai bù xù, máu tươi nhuộm trên người, thể hiện hết sự chật vật. Diệp Thiên Cừ cùng Đồ Dông đều đứng ở một bên, thần thái cử chỉ đều lộ ra một sự kính sợ. Mà ở trên mặt đất bên cạnh Diệp Thiên Cừ, Diệp Bá Hằng hãy còn hôn mê bất tỉnh. Quỷ xà tộc hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tô Dịch hỏi. Diệp Thiên Cừ chần chờ một phen, lúc này mới thấp giọng mở miệng, từ từ kể ra, ngọn nguồn sự việc, tương tự với tin tức Tô Dịch ở trên Vân Lâu bảo thuyền nghe được. Đêm Tết Vạn Đăng, ở cấm địa Đại Hung, U Đô, trong thành Uẩn Tử xảy ra biến cố kịch liệt, đường âm dương đi thông U Đô gặp phá hỏng nghiêm trọng. Mà Vũ Lạc Linh Hoàng Diệp Dư mấy trăm năm trước đã tiến vào U Đô sông pha, thì bất hạnh bị nhốt trong đó. Ai cũng không biết, Diệp Dư còn có thể từ trong U Đô thoát vây hay không. Mà ở trước kia, quỷ xà tộc vẫn luôn do Diệp Dư tọa trấn, nắm giữ quyền lớn của tông tộc, rắn mất đầu, tất sinh họa loạn. Chuyện này, thành nguồn cơn tai họa quỷ xà tộc nội loạn. Là một trong chín đại vương tộc của U Minh Giới, quỷ xà tộc chia ra chủ mạch cùng ba chi mạch, toàn bộ tộc nhân cộng lại, chừng hơn vạn người. Trước đó không lâu, một vị trưởng lão đến từ chi mạch quỷ xà tộc dẫn đầu đề xuất, muốn đề cử tộc trưởng mới. Một hòn đá kích động lên ngàn tầng sóng. Đề nghị này lập tức được đại bộ phận nhân vật thế hệ trước của quỷ xà tộc tán thành, nhưng tộc nhân Diệp gia chủ mạch thì đều tỏ vẻ phản đối. Quỷ xà tộc nội loạn liền bởi vậy sinh ra. Cuối cùng, quỷ xà tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão Diệp Đông Hà đề nghị cử hành một lần hội nghị tông tộc, do một đám đại nhân vật thế hệ trước của chủ mạch cùng ba chi mạch tông tộc cùng nhau bàn bạc việc này. Chương 1898 Ngọc Tỷ Tổ Truyền, 2, dựa theo quy củ quỷ xà tộc đời đời tương truyền, chủ mạch cùng ba đại chi mạch, đều có một khối Ngọc Tỷ Tổ Truyền, nếu muốn đề cử tộc trưởng mới, phải gom đủ bốn khối Ngọc Tỷ Tổ Truyền. Nhưng sớm từ mấy trăm năm trước Diệp Dư tới U Đô, đã giao Ngọc Tỷ Tổ Truyền của chủ mạch cho Thái Thượng Tam Trưởng Lão Diệp Đông Hà bảo quản. Mà Diệp Đông Hà này, đến từ chi mạch của quỷ xà tộc, hắn sớm tỏ thái độ, ủng hộ đề cử tộc trưởng mới. Ngoài ra, chi mạch mũi thứ nhất cùng chi mạch thứ ba của quỷ xà tộc đều đã đáp ứng việc này. Diệp Thiên Cừ là thủ lĩnh chi mạch thứ hai, bản thân cũng là trưởng lão thực quyền của quỷ xà tộc, hắn tuy tu vi còn chưa đặt chân hoàn cảnh, nhưng lại nắm giữ quyền bính chi mạch thứ hai. Ngọc tỷ tổ truyền của chi mạch thứ hai cũng luôn do Diệp Thiên Cừ bảo quản. Ở trên chuyện đề cử tộc trưởng mới này, Diệp Thiên Cừ tỏ vẻ phản đối rõ ràng, cho rằng Vũ Lạc Linh Hoàng chỉ là tạm thời bị nhốt, tông tộc còn chưa tới thời điểm đề cử tộc trưởng mới. Thái độ của hắn khiến rất nhiều nhân vật thế hệ trước của quỷ xà tộc bất mãn. Bởi vì nếu thiếu khối ngọc tỷ tổ truyền kia trong tay hắn, dựa theo quy củ tông tộc, căn bản không có cách nào đề cử tộc trưởng mới. Chính bởi vì như thế, một đoạn thời điểm trước, từng có một số lão nhân tông tộc gửi thư cho ta, ùn ùn khuyên ta thay đổi chủ ý. Vẻ mặt Diệp Thiên Cừ lúc sáng lúc tối, có người cảnh cáo, ta nếu khư khư cố chấp, chính là đang đối nghịch với đại đa số người của tông tộc, sớm hay muộn phải bị tông tộc nghiêm trị. Thậm chí, Diệp Đông Hà Thái Thượng trưởng lão tự mình truyền tin, nói nếu không thay đổi chủ ý, tự gánh lấy hậu quả. Nói đến đây, hắn thở dài, vẻ mặt lộ ra một mảng buồn bã, ta thật sự không thể tưởng tượng, sao có thể bởi vì một cái u đô kịch biến, sẽ làm tông tộc biến thành bộ dạng này. Phải biết rằng, Diệp Dư lão tổ hôm nay chỉ là bị nhốt ở u đô mà thôi. Tô Dịch nghe xong, ngắt lời nói, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đề cử tộc trưởng mới đơn giản như vậy. Diệp Thiên Cừ ngẩn ra, nói, ta cũng từng hoài nghi như vậy, nhưng lại trước sau đoán không ra nguyên do trong đó, cho nên, mới sẽ quyết ý mang theo Ngọc Tỷ tổ truyền, tự mình tới thành Thiên Gia một chuyến, đi gặp một lần nhân vật thế hệ trước của Diệp gia chủ mạch, hỏi nguyên do sự việc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, vào 15 tháng 8, tông tộc đại hội sẽ tổ chức, cách lúc này đã không đủ nửa tháng thời gian. Theo quy củ tông tộc, ta nếu không tự mình tham dự trong đó, chẳng khác nào ngầm đồng ý đề cử chuyện tộc trưởng mới, vậy thì không ổn. Tô Dịch nói, đây có lẽ chính là nguyên nhân ngươi dọc theo đường đi sẽ bị người ta đuổi giết. Diệp Thiên Cừ cay đắng nói, ta sớm đoán được sẽ như thế, cho nên mới không dám mượn dùng truyền tống trận tới thành Thiên Gia, sợ nửa đường bị người ta chặn. Nhưng lại không ngờ, ở lúc ngồi Vân Lâu Bảo Thuyền này, lại là nghiệt tử kia của ta mang tung tích tiết lộ ra ngoài. Nói đến đây, hắn vừa đau lòng, vừa khổ sở. Tô Dịch sờ cằm, nói, ngươi nói, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Diệp Đông Hà kia, có thể chính là kẻ chủ mưu chuyện này hay không? Diệp Thiên Cừ trầm mặt một lát, nói, có khả năng. Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Chuyện nội bộ một tông tộc lớn rắc rối phức tạp, ngàn tơ vạn sợi, dù là Diệp Thiên Cừ nhân vật như vậy, hôm nay cũng còn không rõ nguyên do trong đó, huống chi là hắn người ngoài này. Mà đối với Tô Dịch mà nói, nếu muốn giải quyết loại phiền toái này, lại là rất đơn giản, chỉ cần ở lúc quỷ xà tộc tông tộc tổ chức đại hội, xem ai là cầm đầu chủ mưu, giải quyết kẻ đó là đủ. Có đôi khi, việc càng phức tạp, càng cần giao sắc chặt đây rối như vậy. Ngươi thì sao, thân là hoàng giả huyết trĩ yêu tộc, lại vì sao phải đối phó người quỷ xà tộc, chẳng lẽ là chịu vị đại nhân vật nào đó của quỷ xà tộc sai sử? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía thiếu nữ váy đen cuộn mình dưới đất, thiếu nữ váy đen rõ ràng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng cúi đầu, giọng khàn khàn, nói, quỷ xà tộc còn không thể sai khiến ta bán mạng cho bọn họ. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, nói, vậy ngươi là chịu người nào sai sử? Thiếu nữ váy đen trầm mặc một lát, nói, ta tuy không rõ đạo hữu là thần thánh phương nào, nhưng lại muốn nhắc nhở đạo hữu một câu, chuyện quỷ xà tộc, liên lụy rất lớn. Khuyên đạo hữu tốt nhất lập tức thu tay lại, chớ xen vào, nếu không, nhất định trêu vào họa sát thân. Nói đến đây, nàng ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, vẻ mặt bình tĩnh nói, đây không phải uy hiếp, mà là sự thật. Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông trong lòng phát lạnh, quỷ xà tộc phải liên lụy tới chuyện nghiêm trọng cỡ nào, sẽ làm một vị hoàng giả của huyết trĩ yêu tộc phát ra cảnh cáo như thế. Tô Dịch lại như mắt điếc tai ngơ, lạnh nhạt nói, trả lời vấn đề của ta. Thiếu nữ váy đen giật mình. Sau đó tự giễu nói, cũng đúng, ta bại tướng bực này nhắc nhở, lại đã tính là cái gì, ngươi nếu nhất định muốn xen vào, ta nói cho ngươi là được. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, nói, ta lần này ra tay, chính là phụng lệnh Giang Ánh Liễu truyền nhân thứ tư môn hạ bị ma đại nhân của Huyền Quân Minh. Sao có thể là cô ta? Diệp Thiên Cừ hoàn toàn biến sắc. Chương 1899, Giang Ánh Liễu, 1, Giang Ánh Liễu, Tô Dịch nhớ ra. Lúc trước ở ngoài thành Tử La thu thập Đào Thiên Thu, đối phương từng nói một sự kiện. 306 năm trước, Bì Ma từng phái 6 môn đồ dưới trướng cùng nhau, phân biệt dẫn theo một mũi lực lượng tu sĩ của 6 đại đạo môn đến U Minh Giới. Trong đó, Đào Thiên Thu thân là đệ tử thứ 7 môn hạ Bì Ma, dẫn lực lượng Thần Nhạc Kiếm Đình, một trong 6 đại đạo môn, đóng quân ở Thiên Minh Giáo. Mà tứ đệ tử Giang Ánh Liễu dưới trướng Bì Ma, thì dẫn dắt lực lượng Huyền Hoàng Kiếm Các, một trong 6 đại đạo môn, đóng ở Quỷ Xà Tộc. Lúc trước, khi biết được tin tức này, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra một mảng sát khí. Bởi vì ở rất lâu trước kia, các thế lực lớn của thiên hạ U Minh đều rõ, Tiểu Diệp Tử xuất thân Quỷ Xà Tộc, có giao tình cực kỳ thâm hậu với Tô Huyền Quân hắn. Không thể nghi ngờ, Bì Ma cũng tìm hiểu được một điểm này, mới sẽ phái Giang Ánh Liễu canh giữ ở Quỷ Xà Nhất Tộc. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì từ trong Quỷ Xà Nhất Tộc, điều tra tin tức có liên quan với mình. Mà bây giờ, theo Quỷ Xà Tộc xảy ra nội loạn, mà Giang Ánh Liễu này một người ngoài như vậy, thế mà cũng xen vào, hơn nữa sai sử Hoàng Giả Huyết Trĩ Yêu Tộc để đuổi giết Diệp Thiên Cừ. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, tứ đệ tử này của Bì Ma, là ủng hộ Quỷ Xà Tộc đề cử tộc trưởng mới. Mà nàng làm như vậy, tất nhiên có mưu đồ khác. Xem ra, mấu chốt sự việc ngay trên bốn khối ngọc tỷ tổ truyền này của Quỷ Xà Tộc, hoặc là ở trên vị trí tộc trưởng Quỷ Xà Tộc, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, đại khái suy đoán ra chỗ mấu chốt trận sóng gió này của Quỷ Xà Tộc. Xem ra, đạo hữu là biết vị truyền nhân này của Bì Ma đại nhân, vậy ngươi nghĩ hẳn là rõ, nếu xen vào trong trận sóng gió này, không chỉ sẽ đắc tội đại đa số người của Quỷ Xà Tộc, còn tương đương đang đối nghịch Bì Ma đại nhân. Vẻ mặt thiếu nữ váy đen càng thêm bình tĩnh, hậu quả như vậy, đạo hữu chỉ sợ cũng không muốn nhìn thấy nhỉ. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi nghĩ sai rồi, một trong các mục đích ta lần này tới Quỷ Xà Tộc, vừa vặn chính là muốn đi tìm Giang Ánh Liễu này. Thiếu nữ váy đen trợn to mắt, như khó có thể tin. Ngay cả Diệp Thiên Cừ và Độ Dông thân thể cứng đờ, đều chợt cảm thấy bất ngờ, bị lời của Tô Dịch chấn động. Nói thì xấu hổ, đến bây giờ Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông cũng không rõ thân phận của Tô Dịch. Thậm chí ngay cả tên cũng không biết, ở sâu trong lòng, chỉ coi đối phương là một kỳ nhân bèo nước gặp nhau, có đạo hạnh khủng bố cao thâm khó lường. Nhưng hai người lại hoàn toàn không ngờ, thiếu niên áo bào xanh này lần này thế mà lại là muốn tới Quỷ Xà Tộc bọn họ, hơn nữa còn muốn đi tìm Giang Ánh Liễu. Hắn đi Quỷ Xà Tộc làm gì? Tìm Giang Ánh Liễu mục đích lại là gì? Từng nghi hoặc trào lên trong lòng Diệp Thiên Cừ, Đồ Dông, bọn họ lúc này mới ý thức được, thiếu niên áo bào xanh trước mắt, không phải chỉ là khách qua đường trong lúc vô tình xen vào, mà là có ý đồ khác. Ngươi! Đây là muốn đối nghịch với Giang Ánh Liễu. Thiếu nữ váy đen rõ ràng cũng cảm thấy giật mình, trợn to đôi mắt. Đối nghịch! Tô Dịch nằm ở trong ghế mây không bận tâm nói, ả! Còn chưa đủ tư cách. Thiếu nữ váy đen hoàn toàn sửng sốt. Trầm mặc. Diệp Thiên Cừ và Đồ Dông nhìn nhau một cái, đều không khỏi âm thầm hít khí lạnh. Giang Ánh Liễu, đệ tử Bì Ma Minh chủ Đại Hoang Huyền Quân Minh. Chỉ dựa vào thân phận này, ở thiên hạ U Minh hiện nay, thế lực đỉnh cấp nào không phải lễ nhượng ba phần. Càng không nói đến, Giang Ánh Liễu còn là một vị hoàng giả. Nàng có tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, tu tập đạo tạng chí cao, tổ sư của nàng càng là huyền quân kiếm chủ lúc trước từng vô địch một thời đại. Kiếm áp chư thiên. Dù là nhân vật hoàng giả đương thời, có ai dám đi đối nghịch với nhân vật như vậy? Quả thật, huyền quân kiếm chủ sớm ở 500 năm trước đã lì trần, nhưng chỉ dựa vào uy thế huyền quân minh quái vật lớn bực này, cũng đủ để hoàng giả kiên kỵ trùng trùng. Mà lúc này, một thiếu niên linh luân cảnh, lại dùng một loại giọng điệu khinh thường nhẹ nhàng bâng quơ nói, Giang Ánh Liễu không đủ tư cách đối nghịch với hắn, cái này. To gan cỡ nào? Nếu không phải Tô Dịch lúc trước triển lộ ra chiến lực quá mức nghịch thiên, bọn Diệp Thiên Cừ cũng thậm chí hoài nghi, thiếu niên trước mắt này căn bản chính là không biết thì không sợ, hoàn toàn không biết Giang Ánh Liễu là một vị tồn tại tôn quý cường đại cỡ nào. Hồi lâu sau, thiếu nữ váy đen không nhịn được hỏi, ngươi tin tưởng hiểu biết lực lượng cùng bối cảnh Giang Ánh Liễu, Diệp Thiên Cừ thấy vậy, cũng thấp giọng nhắc nhở, đạo hữu, Giang Ánh Liễu đại nhân thân phận cực kỳ đặc thù tôn quý. Dù ở trong Quỷ Xà Tộc ta, cũng có thể xưng địa vị cao cả, nàng ấy, Tô Dịch nhíu mày, nói, ả sẽ chết. Diệp Thiên Cừ, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, cười nói, con ngươi đối với nữ tử này si tâm không thôi, hơn nữa nữ tử này cũng từng đáp ứng, sẽ kết làm đạo lữ với con ngươi, không biết ngươi bằng lòng không? À cái này, Diệp Thiên cười kinh ngạc, thiếu nữ váy đen thì như bị sét đánh, hoàn toàn không thể bình tĩnh, nói, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, đạo hữu cần gì vũ nhục ta như vậy? Chương 1900, Giang Ánh Liễu, 2, Tô Dịch lạnh nhạt nói, Diệp Bá Hằng tuy ngu xuẩn một chút, nhưng đối ngươi lại có thể nói là dụng tình sâu vô cùng, hơn nữa ngươi cũng từng đáp ứng kết làm đạo lữ với hắn, sao bây giờ, lại coi việc này là nhục nhã? Thực cho rằng mình là hoàng giả, thì có thể cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh, thân thể yếu điệu của thiếu nữ váy đen run rẩy, vẻ mặt lúc sáng lúc tối nói, đó rõ ràng chỉ là một mưu kế nho nhỏ, không thể coi là thật. Tô Dịch gật gật đầu, nói, thủ đoạn đùa bỡn lòng người quả thực không thể coi là thực, vậy ngươi cảm thấy, làm tù binh, nên là kết cục thế nào? Thân thể yếu điệu của thiếu nữ váy đen phát lạnh, ý thức được không ổn, nói, đạo hữu nếu nguyện tha ta một mạng, ta nguyện dùng tất cả biện pháp bù lại sai lầm. Tô Dịch nói, ngươi nếu bằng lòng kết làm đạo lữ với Diệp Bá Hằng, thì có thể sống. Thiếu nữ váy đen, sắc mặt nàng u ám, vạn niệm đều thành tro, hồi lâu sau mới nghiến răng nói, vậy. Ta thà rằng chết. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Diệp Thiên Cừ, nói, chờ con ngươi tỉnh lại, liền mang chuyện vừa rồi xảy ra lần lượt nói cho hắn, tin tưởng hắn tất nhiên có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, thay đổi triệt để. Diệp Thiên Cừ vẻ mặt phức tạp gật gật đầu, còn có, nếu ngươi tin được ta, thì giao ngọc tỷ tổ truyền cho ta bảo quản, nếu không tin, cũng không sao, xét đến cùng, ta chung quy là cần đi quỷ xà tộc các ngươi một chuyến. Tô Dịch nói, ngươi tự quyết định đi. Dứt lời, hắn thích ý ở trong ghế mây duỗi cái lưng mỏi, trông về phía hồ biếc, ánh mặt trời ấm áp, chim sa âu bay lượn săn mồi, cỏ lau rung động xào xạc ở trong gió, giống như thiên âm. Diệp Thiên Cừ trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn nói, đạo hữu, ta mạo muội hỏi một câu, ngài, rốt cuộc là địch hay bạn? Tô Dịch thuận miệng nói, ta giống với ngươi, phản đối quỷ xà tộc các ngươi đề cử tộc trưởng mới. Diệp Thiên Cừ nghe vậy, hít sâu một hơi, nói khẽ với Đồ Dông, giao bảo vật cho đạo hữu. Đồ Dông từ trong tay áo bào lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Tô Dịch, nói, còn xin đạo hữu thu lấy. Tô Dịch mở ra hộp ngọc, chỉ thấy trong đó đặt một khối ngọc tỷ chỉ to bằng nắm tay trẻ con, màu đen, vuông vức, đỉnh chóp là một ngọn đèn hoa sen tạo hình kỳ dị, bất đèn hình rắn. Vật này hào quang lấp lánh, tràn ngập khí tức năm tháng dày đặc, u quang nhàn nhạt tràn ngập trong một ngọn đèn hoa sen kia, phong cách cổ xưa thần bí. Trên vật này tuyên khắc một loại lực lượng cấm trận cổ quái, chẳng lẽ có diệu dụng khác? Tô Dịch hỏi. Diệp Thiên Cừ nghĩ nghĩ, nói, ở trong tổ huấn tộc ta nhiều thế hệ tương truyền, nói khi tông tộc gặp nguy cơ không hóa giải được, chỉ cần gom đủ 4 khối ngọc tỷ tổ truyền, có thể hóa nguy thành an. Về phần tác dụng khác, ta không rõ, Tô Dịch ồ một tiếng, thu hồi hộp ngọc, từ trong ghế mây đứng dậy, nói, chờ giải quyết xong việc quỷ xà tộc các ngươi, ta tự sẽ trả lại vật này. Diệp Thiên Cừ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Về phần ngươi, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía thiếu nữ váy đen, giết chết luôn bây giờ, không khỏi đáng tiếc. Thiếu nữ váy đen ánh mắt khẽ động, như bắt được một tia sinh cơ, lập tức nói, còn xin đạo hữu dơ cao đánh khẽ. Đợi tới thành thiên gia, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Ầm, thiếu nữ váy đen lập tức ngất đi. Đi thôi, đi quỷ xà tộc các ngươi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn phương xa, thản nhiên mở miệng. Thành thiên gia. Thành lớn cổ xưa hàng đầu quỷ phương vực, phồn hoa cường thịnh. Thành này, cũng là tổ địa của quỷ xà tộc. Lời đồn, thành này sở dĩ tên thiên gia, có liên quan với thần khí trấn tộc thiên gia Chúc U Đăng của quỷ xà tộc. Thành thiên gia cực kỳ rộng lớn, trong thành không chỉ phố ngõ tung hoành, kiến trúc san sát, còn phân bố mấy chục ngọn núi cùng hồ lớn chằng chịt ở trong khu vực khác nhau. Lúc này, đỉnh một ngọn núi tên Địa Diễm, trong một tòa cung điện rộng lớn. Một nữ tử mặc váy mềm màu đỏ, mái tóc đen như thác, ngồi ngay ngắn ở trên ghế tựa trung ương. Nàng cổ ngỗng nhỏ dài trắng muốt, da thịt trong suốt, dung mạo thanh nhã tuyệt tục, lúc này đang dùng ngón tay nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn kia nhẹ nhàng vuốt ve một thanh cổ kiếm đặt ngang trước người. Cổ kiếm chỉ hai thước, toàn thân như mực, chui kiếm tạo hình hai chữ bất công. Đại xảo bất công, kiếm như tên. Ánh mắt nữ tử nhìn về phía cổ kiếm nổi lên một mảng thâm tình. Đây là đạo kiếm sư tôn ban cho nàng, cũng là một trong rất nhiều danh kiếm lúc trước tổ sư sưu tầm, hạng điềm của huyết trĩ yêu tộc còn chưa trở về. Như nhớ tới chuyện gì, nữ tử đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, thanh âm giống như nước suối trong vắt chảy róc rách trong khe trống, vang lên ở trong cung điện trống trải cổ xưa này. Hồi bẩm đại nhân, hạng điềm đến nay bạc vô âm tín. Ngoài đại điện, đột nhiên xuất hiện một nam tử bóng người lỗi lạc, áo trắng hơn tuyết, không người hướng về trong đại điện chào, chỉ là từ trong tay một trưởng lão linh luân cảnh chi mạch quỷ xà tộc cướp đoạt bảo vật mà thôi, bằng thủ đoạn của cô ta, dễ như trở bàn tay, sao đến nay không có tin tức. Nữ tử có chút nghi hoặc. Nam tử áo trắng thấp giọng nói, đại nhân, nếu không thuộc hạ tự mình đi điều tra một chút,